run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 762 phá hư ba đức phi cảm kích đến rơi nước mắt. Thần thiếp khấu tạ bệ hạ long ăn. Cố Tứ ra bên môi nụ cười phi dương cùng Lục Tranh đi ra ngoài. Hắn cố ý đi đến tứ hoàng tử bên người. Đuổi tại tứ hoàng tử nói chuyện trước. Mở miệng nói ra. Tứ điện hạ không cần tạ ơn thần. Thần chỉ là làm một cách thần tại nên làm việc. Hướng hoàng thượng góp lời cũng là thần bản phận. Ngày cùng đức phi nương nương mẹ con đồng lòng. Thần rất là cảm động. Nhìn thấy ngài. Thần liền nhớ lại lúc ấy bị đại ca giáo huấn lúc. Thần mẫu ở bên cạnh đánh thần đại ca. Cũng là nồng đậm tình thương của mẹ a. Tứ hoàng tử trước mắt một trận mê muội, khí huyết quay cuồng dâng lên, vì hôm nay, hắn sớm dùng qua chén thuốc. Lúc này thổ huyết thân thể của hắn có tai họa ngầm điểm yếu sẽ bại lộ tại Long Khánh Đế trước mặt. Nếu là phụ hoàng truy cứu hắn thổ huyết nguyên do. Tứ hoàng tử sinh sinh nuốt xuống đã vọt tới cuống họng chỗ máu tươi kéo ra một vòng cảm kích đa tạ. Vĩnh Lạc hầu vì bản hoàng tử cầu tình. Lục Tranh đem Cố Tứ ra kéo đến phía sau mình trực diện tứ hoàng tử. Hắn tự tay nâng đỡ một cái tứ hoàng tử. Hai người ánh mắt va nhau. Lục Tranh giống như cười mà không phải cười nhích mép lên. Tứ hoàng tử hôm nay quả thực vất vả chịu tội. Bất quá có bệ hạ ban thưởng yến hội. Cùng đức phi nương nương quan tâm. Ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Ta cùng tứ thúc cầu chúc tứ hoàng tử cùng đức phi nương nương sớm ngày cởi ra khúc mắc, mẹ con hòa thuận. Tứ hoàng tử con ngươi đen nhánh hiện lên phong mang. Lục Tranh chắp tay về sau bồi tiếp Cố Tứ ra xuất cung đi. Hằng thân vương nhìn từ đầu tới đuôi. Sờ lên cổ mình. Nói lầm bầm. Luôn cảm giác Cố Trạm tiểu tử kia so bản vương thông minh. Tứ hoàng tử nhìn sang. Hằng thân vương vô tội chớp chớp con mắt. Lão tứ a, chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Hằng thân vương cũng không dám sẽ ở hoàng cung ở lại. Bắt lấy đối với Cố Tứ gia lưu luyến không rời hằng thân vương thế tử. Bay vượt qua thoát đi hoàng cung. Long Khánh Đế ban thưởng yến hội. Đức phi cùng tứ hoàng tử không dám không cần. Mẹ con hai người một trước một sau trở lại đức phi tẩm cung. Trên đường đi. Bọn họ ai cũng không nói một câu. Đồng dạng tại yến tiệc bên trên, hai người cũng là lặng lặng dùng bữa. Đức phi mẹ con rời đi thái hậu nương nương không tốt lại đề lên tứ hoàng tử đích tử chết bệnh sự tình. Đó dù sao cũng là Long Khánh Đế thích nhất tôn tử. Thái hậu nói chỉ là vài câu đức phi đối với tứ hoàng tử tốt. Mặc dù có bất công, nhưng không đến mức làm ra hại cháu trai ruột sự tình. Về phần thái hậu nương nương như thế nào cùng Long Khánh Đế lên án Cố Trạm cuồng vọng. Hung hăng càn quấy. Long Khánh Đế hờ hứng sẽ. Nói chỉ là một câu. Mẫu hậu không cần cùng Cố Trạm hài đồng tính tình người đồng dạng so đo. Thái hậu nương nương chắn đầy bụng tức giận cung Tử Ninh. Suy nghĩ nàng không đối phó được Cố Trạm. Còn không thể tìm Cố Giao cùng Lý thì phiền phức mệnh phụ kiểu gì cũng sẽ vào cung vấn an. Tứ thúc nhìn ra tứ hoàng tử cố ý làm rõ đức phi bất công. Bát hoàng tử nhìn Cố Tứ ra bắt chéo hai chân. Ra là mù lòa. Sao có thể nhìn ra được a? Chỉ bất quá tứ hoàng tử quỳ thật đáng thương. Mới nói thêm vài câu thôi. Giúp một cái tứ hoàng tử. Cũng có thể kết xuống cái thiện duyên đâu. Lục Tranh. Thiện duyên ngài còn muốn cùng tứ hoàng tử kết thiện duyên ra giúp hắn cùng đức phi nương nương hòa hoãn quan hệ. Tránh cho hoàng thượng tiếp tục phạt hắn. Tứ hoàng tử chẳng lẽ không nên cảm kích ra mặc dù hắn không biết cảm kích. Lui về phía sau cũng sẽ không ven vét ra. Cố Tứ ra uống một ngụm trà. Nghe Giao Giao nói. Cố San rất vừa ý tứ hoàng tử. Lấy Cố San thân mẫu thân phận. Tứ hoàng tử chính là nạp thiếp cũng bàn về không đến Cố San trên đầu kỳ vọng hắn có thể nể tình hôm nay ra tình cảm. Buông tha Cố San. Không còn cho Cố San bất luận cái gì huyễn tưởng cùng cơ hội. Để cho Cố San thuận lợi lấy chồng. Gia khác không cầu. Nàng có khả năng kinh thành xa xa tốt nhất. Lục Tranh nhìn ra Cố Tứ gia nghiêm túc. Nói thầm một tiếng tứ hoàng tử đây là cái gì vận khí a, hết lần này tới lần khác tại hôm nay làm việc. Đụng tới thích xen vào chuyện của người khác lại chỉ muốn cùng tứ hoàng tử kết thiện duyên. Cố tứ gia ngài có lẽ là tứ hoàng tử mệnh trung chú định gặp trắc trở. Lục Tranh lúc đầu cho rằng tứ hoàng tử là có hy vọng nhất thành làm đời tiếp theo hoàng đế người. Mặc dù hắn không làm được thái tử, lấy tứ hoàng tử tính nết cùng tâm trí, đến là có khả năng bí quá hóa liều, lại đi Long Khánh đế bức thoái vị đường xưa. Cố tứ gia dương lên đầu lông mày, gia có thể không muốn trở thành hắn gặp trắc trở. Lục hầu gia đừng dọa hồ gia, gia một chút cũng không muốn cùng các hoàng tử có bất kỳ liên lụy. Vạn nhất Cố San, nàng nếu là chấp mê bất ngộ, gia ngày đó làm sao đối với Cố già Cố Lộ, cũng sẽ làm sao đối với nàng. Cố tứ gia nhắm mắt lại, dựa vào nệm im, có mấy phần ủ rũ cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Đem tất cả quấy họa người đều đuổi đi, gia liền thanh tịnh, Cố gia cũng an tĩnh. Lục Tranh nhớ lại Cố Sao lời nói, không đuổi đi một cách nhi nữ, Cố tứ gia kỳ thật cũng là thương tâm, chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi. Bất quá ra thế nào cảm giác nhất nên đuổi đi người. Cố tứ gia khóe miệng hơi rút, là giao giao đâu tứ thúc, ha ha, đùa giỡn một chút. Cố tứ gia vỗ vỗ Lục Tranh cánh tay, ngươi nghĩ sớm chút đem giao giao cưới đi, gia còn không nỡ nàng liền nhanh như vậy gả cho ngươi. Nàng năm nay tuổi mụ mới 16, ngươi đợi thêm một năm đi. Gia nhớ kỹ nữ hài tử quá sớm thành thân, quá sinh ra sớm hài tử thương thân thân. Giao giao nhận qua mấy lần tổn thương, mặc dù đại phu nói dưỡng hảo, nhưng đến đáy không bằng không chịu tổn thương lúc. Tứ thúc sẽ không sợ bị giao giao đốc xúc tiến tới. Giao giao nói nàng xuất giá sau cũng sẽ thường xuyên về nhà ngoại. Cố tứ gia nhận mệnh đồng dạng thở dài một hơi. Lục hầu gia sang năm có phải hay không còn phải xuất chinh, ngài như thế nào biết được? Giao giao nói không, nàng không biết việc này. Nghe ra em vợ Lý Một Đầu đề cập qua, đầy miệng cố tứ gia nói ra. Lần trước Lý Một Đầu cho Lý thì hơi một phong thư, nhấc lên để cho cố giác chuẩn bị sớm. Cuối thư đuôi còn cố ý cho ra nói, chiến sự không xa, nếu là hắn có nguy hiểm, để cho ra chiếu cố hắn vợ con. Nguyên một đám làm sao đều đem chuyện phiền toái vứt cho ra, ra chỉ muốn sống phóng túng. Hắn đã là tổng binh, không cần tự thân lên trận. Mặc dù có chiến tranh, cũng sẽ không động đến hắn đại đồng tổng binh. Ngươi, chính ngươi cẩn thận, gia chắc là sẽ không lại ngươi khải hoàn trước đó đem giao giao gả cho ngươi. Tứ thúc là sợ ta về không được, hừ hừ. Cố tứ gia nói ra, ngươi nếu là tùy tiện bị người mưu hại, gia sẽ đáp ứng vụ hôn nhân này. Gia là hy vọng ngươi có cái nhớ thương người, còn có chưa từng thỏa mãn suy nghĩ. Gia biết rõ thái hậu không thích ngươi, biết rõ rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét ngươi, thậm chí oán hận lấy ngươi. Nhưng cũng có sao sao quan tâm ngươi. Gia vẫn chờ hưởng thụ ngươi hiếu thuận. Cố tứ gia trầm mặc chốc lát, nói ra, kỳ thật ngươi cũng đừng trách thái hậu. Lấy ngươi xuất thân, trừ phi đứng trước tuyệt tự cảnh địa, nếu không không một cách làm tổ mẫu người sẽ tán đồng ngươi. Lục Tranh cười nhạt một tiếng, tứ thúc, ta minh bạch, ta cũng không để ý những sự tình này. Cố tứ gia cẩn thận từng ly từng tí nắm ở Lục Tranh bả vai, đụng phải Lục hầu gia thật vui vẻ ạ. Gia liền là ra thích ngươi cái này tính tình. Cố tứ gia nhẹ giọng hỏi, ngươi là gặp qua kia là cái gì thánh nữ? Nàng quả thật có sao sao đẹp không run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 763 thỉnh cầu. Cố tứ gia cánh tay thân cận giống như khoác lên Lục Tranh bờ vai bên trên. Hắn âm thầm quyết định sau khi trở về không rửa tay. Hắn cùng ai cũng chưa nói qua, Lục Tranh là hắn thần tượng. Giao giao chỉ biết hiểu hắn kỳ vọng có Lục Tranh phách lối tiền vốn cùng địa vị. Nghĩ tới Lục Tranh cao cao tại thượng, ai cũng không dám gây thời gian. Cố tứ gia không chỉ có hâm mộ Lục Tranh chỗ có địa vị cùng quyền thế, bội phục hơn Lục Tranh người này. Bởi vậy trong cung, cố tứ gia thà rằng đắc tội thái hậu nương nương cũng phải giúp Lục Tranh rảo biện một hai. Cũng không phải là bởi vì Lục Tranh là con rể. Hắn nói thật, cố tứ gia có đôi khi liền nhi nữ đều không chú ý được đến. Đau nữa con rể cũng sẽ không vượt qua nhi nữ đi. không sai, Cố Tứ gia chính là như vậy ích kỷ. Bản thân thân sống vĩnh viễn so ngoại nhân thân cận, Lục Tranh bả vai ghéo căng, nghiêng đầu nhìn sang là Cố Tứ gia sán lạn hiếu kỳ nụ cười. Trên bả vai hắn cánh tay, có rất ít người dám thân cận hắn, càng sẽ không tựa như hai anh em tốt đồng dạng tụ cùng một chỗ đàm luận nữ tử mỹ mạo. Phần cảm giác này cực kỳ mới lạ. Vô luận là Long Khánh Đế vẫn là Trấn Quốc Công Lục Hằng, bọn họ đối với Lục Tranh lại thân cận, đều không giờ phút này cười đùa tí tưởng Cố Tứ gia thân cận. Không có Giao Giao xinh đẹp, cái này còn tạm được Cố Tứ gia mặt mày phi dương. Gia liền nói đi, chỉ có gia sinh nữ nhi xinh đẹp nhất. Bên ngoài người đều nói thánh nữ như thế nào như xuất sắc gì, như thế nào tuyệt sắc. Gia nhất là không thích nghe. Lục Tranh cũng không thể nói cho Cố Tứ gia những lời đồn đãi này là mình bày mưu đặt kế thả ra. Càng không thể nói hắn nhờ vào đó vì thánh nữ tạo thế, dùng cách này hấp dẫn Long Khánh Đế. Gia cực kỳ may mắn là người đế quốc, Giao Giao sinh trưởng tại kinh thành. Cố Tứ gia đột nhiên ngữ điệu nhiều hơn mấy phần gánh nặng. Nếu là Giao Giao sinh ra ở ăn bữa hôm lo bữa mai yếu bộ tộc nhỏ, lúc này cũng cùng vị thánh nữ kia đồng dạng, bị xem như lễ vật đưa đến trước mặt bệ hạ. Bọn họ trong miệng xưng nàng là thánh nữ, có thể có mấy người chân chính tôn trọng nàng, càng nhiều là trêu chọc. Thậm chí có người đánh cược nàng có thể được sủng bao lâu đây. Lục Hầu gia, Lục Tranh cảm thấy Cố Tứ gia thả tại trên bả vai mình lực tay nhi nặng thêm vài phần. Mặc dù gia làm không là cái gì, đi chiến trường cũng là đào binh. Không, gia căn bản liền sẽ không đặt chân chiến trường một bước. Nhưng là gia còn là bội phục các ngươi. Cố Tứ gia thanh âm trầm thấp, kỳ thật mỗi người nam tử đều có trở thành đại tướng quân mộng. Gia khi còn bé cũng nghĩ qua. Có thể đúng vậy a. Gia ăn không được phần kia khổ luyện khổ. Nhớ kỹ lần thứ nhất cưới ngựa, gia cái mông đều bị mài hỏng. Gia cưới vợ cả Phương thị về sau, bị Phương thị huyên để đợi cơ hội liền kéo đi cưới ngựa săn bắn. Mỗi lần đều bị bọn họ chế nhạo giáo huấn, nói ra không xứng với Phương thị. Lục Tranh khóe miệng hơi rút, vừa rồi cảm khái trong nháy mắt trở nên quẫn hiểu. Ngài ý là bọn họ cố ý làm khó dễ, đả kích ngài tự tin, để cho ngài không luyện tập lại kỵ xạ. Không sai, Lục Hầu gia hiểu ra. Cố Tứ gia con mắt sáng lên một cái chớp mắt, hùng hồn nói ra, ra chính là bị bọn họ cho trì hoãn. Phương thị hại người rất nặng, không là bọn họ, ra hiện tại kỵ xạ công phu chưa chắc so với Lý Mộc Đầu kém. Ra vụng trộm nói cho ngươi, Lý Mộc Đầu bị lúc ấy vẫn là hoàng tử bệ hạ tuyển đi làm thị vệ lúc, cũng liền khí lực so khác người lớn một chút. Hắn ngựa đều chưa cưới qua mấy lần, chớ nói chi là kỵ xạ công phu. Cố Tứ gia ưỡn ngực lên kiêu ngạo giống như nói ra, hắn có hôm nay là gia đem cho hắn tìm được sư phụ, là gia một mực đốc xúc hắn luyện tập. Lúc ấy hắn tại cưới ngựa luyện bắn tên, gia tại trên ghế nằm giám sát hắn, nhìn hắn luyện tập kỵ xạ, kỳ thật liền như là gia mình luyện tập đồng dạng. Lục Tranh, như vậy lời nói cũng chỉ có Cố Tứ gia nói được. Khó trách Lý Dũng đối với Cố Tứ gia đặc biệt cung kính. Trừ bỏ Cố Tứ gia ra bạc cứu tính mạng hắn bên ngoài, Lý Dũng cái kia một thân công phu cũng là Cố Tứ gia dùng tiền mời sư phụ đem ra. Cùng Văn Phú Vũ, luyện võ cần bạc so đọc sách càng nhiều. Lý Dũng chỉ là bần hàn nông gia tử, nếu không có Cố Tứ gia tài lực ủng hộ, hắn không cách nào từ nông gia tử lột xác thành có một thân không tầm thường kỵ xạ công phu võ tướng. Nếu không phải gia phụ chính Lý thì Lý Mộc Đầu mới là gia khai sơn đại đệ tử. Ngày đó gia vì hắn mời sư phụ cho hắn luyện xương chén thuốc, hoa ra cả năm tư phòng bạc. Gia đem mẫu thân cho ngọc bội bán tất cả. Cố Tứ gia bên môi ngậm lấy nụ cười. Bất quá một đoạn kia thời gian, gia trôi qua đặc biệt thư thái, thỉnh thoảng liền có thể giáo huấn Lý Mộc Đầu. Gia muốn làm lại sợ mệt mỏi luyện tập đều có thể ném cho hắn. Mang thêm vài phần hồi ức, Cố Tứ gia vuốt vuốt huyệt thái dương, Đều do Lý Mộc Đầu nói cái gì chiếu cố hắn vợ con lời nói. Mới để cho ra nói lên những cái này chuyện cũ. Phi. Ra đã hồi âm cho hắn. Để cho hắn dẹp ý niệm này. Ra tuyệt sẽ không quản hắn. Không chỉ có ra mặc kệ. Ra còn không cho Lý Thị cùng giao giao bọn họ quản Lục Hầu ra. Ân. Lục Tranh Tâm lần nữa bị Cố Tứ Gia đột nhiên chính thức nhấc lên. Mỗi lần cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ. Hắn tiếng lòng cũng là bất ổn. Cố Tứ Gia một hồi biến đổi. Thỉnh thoảng ấu trĩ. Thỉnh thoảng già dặn. Hắn đoán không được Cố Tứ Gia suy nghĩ nhảy vọt. Ai cũng không nghĩ đến hắn câu nói tiếp theo sẽ nói ra cái gì đến. Hắn là cái mảnh gỗ. Làm người ngược lại là người tốt. Nhưng phải thì phải quá một. Dễ dàng bị người đẩy đến phía trước đi. Hắn không sợ hy sinh. Thế nhưng là ra không nguyện ý hắn hy sinh đổi lấy người khác mú miệng đỏ. Hắn bỏ ra cùng hy sinh đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lo lắng hơn vạn một thất bại. Hắn liền là đệ nhất chịu oan ức người. Cố Tứ Gia nghiến răng nghiến lợi. Ra sách theo lỗ tai hắn dạy hắn thông minh một chút. Thông minh cơ linh một chút. Hắn liền cho ra lộ ra bốn khỏa lớn răng trắng hắc hắc cười ngây ngô Lục Hầu ra không giống nhau. Ngươi là thiên sinh tướng tài. Xử sự làm người cũng so Lý Một Đầu khéo đưa đẩy. Nên tàn nhẫn thời điểm hung áp. Mà nên tha thứ thời điểm. Lại có thể cùng đám kia quan viên chen mồm vào được. Ngươi là muốn cưới Giao Giao. Lý Một Đầu là Giao Giao cậu ruột. Lục Hầu ra xem ở Giao Giao cùng ra trên mặt mũi. Chiếu cố hắn một hay. Cố Tứ ra trên mặt mang thêm vài phần phức tạp. Nhẹ nhàng thở dài nói. Gia sinh ra chính là hướng hưởng thụ phú quý. Lục Hầu ra càng là thiên sinh phú quý. Chúng ta không cần làm cái gì. Vinh hoa phú quý cũng là không thiếu. Lý Dũng có thể leo đến hôm nay. Từ nông gia tử đến tổng binh tướng quân. Mỗi một bước đều đi hết sức gian nan. Bỏ ra quá nhiều. Cho tới bây giờ tướng môn huân quý còn có người phép bỏ hắn là thổ lão ba tử. Tứ thúc yên tâm, ta sẽ không để cho Lý tổng binh chiến công bị đoạt. Lục Tranh cam đoan nói ra, hắn. Hoàng thượng cũng có chỗ an bài, chưa chắc sẽ để cho hắn tại Đại Đồng đợi bao lâu. Gia kỳ vọng hắn có thể có chinh chiến tư cách, dù sao chỉ làm bệ hạ thị vệ đáng tiếc. Cố Tứ Gia thăm thắm thở dài. Không có chiến công ủng hộ. Lý Một Đầu cho dù làm nhất phẩm tướng quân. Yêu nguyên không chiếm được huân quý tướng môn thừa nhận. Lý Gia cũng không khả năng thành là chân chính tân quý tướng môn. Hoàng thượng thị vệ nói xong êm tai. Địa vị cũng đủ cao. Nhưng không có nội tình. Lý Dũng có khả năng bị chết lặng yên không một tiếng động. Giống như trước kia cùng tại bên người hoàng thượng thị vệ đồng dạng. Lục Tranh nhìn qua Cố Tứ Gia thì thảo nói ra. Giao Giao nói đúng, tứ thúc mới là bị trì hoãn người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 764 trộm cắp một Cố Tứ Gia lười biếng chậm trễ chính hắn. Vẫn là Cố lão phu nhân đám người đối với hắn yêu chiều Lục Tranh lại cho rằng Cố Tứ Gia lại này kiến thức. Có lẽ là chính là bởi vì hắn chưa từng phấn đấu cố gắng. Không từng trải qua quan trường chìm nổi lên xuống. Cố Tứ Gia còn bảo lưu lấy một khỏa thuần túy tâm thân ở ngoài cuộc, ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá Lục Tranh thừa nhận Cố Tứ Gia là cái hiếm có thú, lại người thông minh. Đi son phấn cửa hàng đi dạo. Cố Tứ Gia tùy ý phân phó, xe ngựa lập tức chuyển hướng phồn hoa náo nhiệt son phấn cửa hàng. Đừng nghe nữ nhân nói cái gì không thèm để ý lễ vật chuyện ma dược. Ngươi cho các nàng mang một hộp son phấn trở về. Dù là lơ đãng đưa cho nàng, hoặc là nói chỉ là thuận tiện, đều có thể dỗ nàng vui vẻ. Cố Tứ Gia rất là có kinh nghiệm bộ dáng. Nàng nếu là vui vẻ, đối với ngươi phục vụ càng tận tâm. Từ khi phù chính duyệt nương về sau, ra bớt rất nhiều bạc. Không cần tiếp tục đi mua đắt đỏ bút mực giấy nghiên cùng bản độc nhất. Lục Tranh. Đương nhiên duyệt nương trong lòng chứa ra. Nếu không ngươi chính là đem núi vàng núi bạc đưa cho nàng. Tựa như Long Thị Phương thì còn vét bỏ bạc sung tục. Gia thô tục không thú vị. Bất quá gia chính là đưa duyệt nương một đống rơm giả. Ăn. ra không biết làm như thế không có phẩm chất sự tình. Dù sao mua lễ vật nịnh nọt thê tử, cũng không mất mặt. Lục Hầu gia điểm ấy làm được liền rất tốt. Gia thường xuyên tại Giao Giao trên người nhìn thấy ngươi đưa đồ trang sức trang sức. Cố Tứ gia tiếc nuối nói ra, vốn cho rằng gia còn có thể dạy Lục Hầu gia đâu. Lục Tranh sờ lỗ mũi một cái, trong lòng cũng là ngọt ngào, Giao Giao cũng đưa ta không ít lễ vật. Duyệt nương chỉ làm cho gia làm quần áo, lần trước gia ám chỉ nàng rất lâu. Nàng đều không hiểu rõ gia muốn cho nàng tại gia mặt quạt bên trên vẽ một bức hoa đào bức tranh. Không phải gia vì Duyệt nương nói khoác. Nàng họa kỹ tiến bộ rất lớn. Có lẽ không đạt được Long thị thư họa ý cảnh. Có thể gia nhìn xem dễ chịu. Không nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài, nội hàm ngược lại sinh động tươi sống. Nhất là hoa đào. Nàng vẽ nhưng dễ nhìn. Cố Tứ gia một mặt đắc ý. Duyệt nương là gia bản thân chọn chúng. Nàng so phụ mẫu cho gia tuyển thây tử mạnh hơn quá nhiều. Nàng cùng Lý một đầu một dạng. Thiên phú không ra hồn. Lại đều cực kỳ cố gắng chăm chỉ. Hàn môn cũng có thể xuất hiện ưu tú người. Ngài nói phải. Lý phu nhân xác thực đầy đủ ưu tú. Đoan trang đại khí. Lại không mất phong mang. Trọng yếu nhất là đối với ngài đặc biệt để bụng. Lục Tranh theo Cố Tứ gia lời nói tán thưởng Lý thì nhìn ra được Cố Tứ gia đã chìm hãm vào ra ngoài đến rồi. Lý phu nhân là Cố Tứ gia chọn sao, nên trái lại mới đúng. Lý phu nhân tuyển Cố Tứ gia, tại có cơ hội quấn chặt Cố Tứ gia về sau, Lý phu nhân nghĩa vô phản cố ra chiêu. Trước kia Cố Tứ gia đối với Long thị các nàng, nhưng từ chưa nghĩ tới mỗi lần trở về đều muốn mang một ít tiểu lễ vật. Cố nhiên có Long thị thanh cao chướng mắt son phấn nguyên nhân. Nhưng không thể coi thường là Cố Tứ gia đối với Long thị không có ái mộ để ý. Mặc dù mua sách bút vẽ mực, Cố Tứ gia chỉ là để phân phó hạ nhân đi mua. Mà không phải hắn tự mình đi son phấn cửa hàng chọn lựa. Cố Tứ gia công khai đi dạo mấy nhà có tên son phấn cửa hàng. Hắn nghênh ngang chọn lựa son phấn. Mắt không thấy đường. Hắn có thể dùng cái mũi ngửi một chút. Còn rất có kinh nghiệm cùng Lục Tranh nói dài nói dai son phấn chủng loại. Nghe xong đã biết Cố Tứ gia là người trong nghề. Son phấn cửa hàng phần lớn là nữ tử. Đột nhiên đến rồi hai nam tử. Nữ tử có mấy phần ngượng ngùng. Dù sao Cố Tứ gia anh tuấn tiêu sái. Mà Lục Tranh càng là dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ tuấn Mỹ. Có nhận ra Lục Tranh thân phận nữ tử. Liên tiếp đối với Lục Tranh đưa ra làn thu thủy. Lục Hầu gia là đính hôn. Có thể các nàng không ngại đi làm thiếp. Vì Lục Hầu gia thiếp so làm chính phòng phu nhân còn muốn phong quang. Đương nhiên cũng có người nghị luận Cố Tứ gia không làm việc đàng hoàng. Đối với son phấn so đối với tứ thư ngũ kinh đều quen thuộc. Cố Tứ gia dương lên hàm dưới. Ngươi có tin không, ra cho phu nhân ngươi chọn lựa một hộp son phấn. Có thể để ngươi phu nhân đẹp hơn mấy phần, nhưng ngươi có làm lại tân lang sảng khoái cảm giác vừa rồi nghị luận người. Gia thiên sinh thông minh. Tùy ý nhìn vài lần son phấn liền minh bạch ưu khuyết. Quen thuộc son phấn lại không trì hoãn ra đọc sách. Ra không giống ngươi. Chỉ có thể toàn lực làm đọc sách. Rồi lại không kiểm tra ra công danh. Ra tùy tiện nhìn nửa tháng sách. Liền thi đậu nhị giáp hạng nhất. Người nói chuyện che mặt đi, quả thực không mặt mũi nói thêm nữa. Nói Cố Tứ gia không làm việc đàng hoàng, hắn liền tú tài đều không thi đậu. Tại khoa cử trên đường Cố Tứ gia chạy tới cuối cùng. Cố Tứ gia hừ lạnh. Không có quy tắc. Giao Giao nói đến đúng. Gia cố gắng nửa tháng. Hạnh phúc cả một đời. Gia xem ai không vừa mắt liền đem khoa cử thứ tự lấy ra nói lên nói chuyện. Chỉ cần có công danh. Gia chính là cả ngày không làm việc đàng hoàng. Đám người kia cũng phải cho gia kìm nén. Quá sung sướng, có hay không Lục Tranh nắm vuốt Cố Tứ gia đưa cho chính mình son. Phấn hộp. Huyệt Thái Dương giật giật đau nhói, Giao Giao quả thực biết chỉ bảo cha nàng a. Giao Giao dạy dỗ ra Cố Tứ gia để cho Cố Tứ gia làm hại nhân gian. Từng gian cửa hàng đi qua. Chi Phong chờ tùy tùng trong tay sách theo bọc lớn bọc nhỏ. Không chỉ có son phấn, còn có một số không phải đặc biệt đắt đỏ trang sức, cũng không ít ăn vặt. Lục Tranh nghe Cố Tứ Gia thẳng thắn nói, đối với ăn, Cố Tứ Gia nghiên cứu càng sâu, hắn có thể tinh chuẩn nói ra tiểu lâu kia tư phòng đồ ăn càng tốt hơn. Nhà ai bán ăn vặt nhất là ngon miệng. Không phải chơi khắp toàn bộ kinh thành ăn khắp đại đa số tiệm ăn, Cố Tứ Gia tổng kết không ra. Lục Tranh đều cảm thấy mình tựa như sống vô dụng rồi vài chục năm, thiếu bao nhiêu sống phóng túng. Ngươi còn dám nói bậy, cái này son phấn liền là tiểu thư của nhà ta lấy ra phối phương. Nhưng ngươi trộm được phối phương, cũng lấy ra bán, đoạt chúng ta làm ăn, ngươi một cái lão thái bà làm sao ác độc như vậy bị chúng ta bắt được. Còn dám nói đơn thuốc là nhà của ngươi tổ truyền, phía trước vây một đám người, ngăn ở son phấn cửa hàng phía trước. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn chỉ trích trộm cắp son phấn phối phương phụ nhân. Cố Tứ Gia nhíu mày, nghe được trong đám người có nữ tử thanh âm khàn khàn. Ta cũng không biết son phấn phối phương làm sao lại cùng quý điếm bán ra son phấn một dạng. Không phải con ta thủ thương, cần bạc chữa bệnh, ta cũng sẽ không ra bán son phấn. Ta chỉ là buôn bán nhỏ, chờ góp đủ cho con ta chữa bệnh bạc, thì sẽ không lại đến bán son phấn. Còn mời tiểu ca nhi giúp ta cùng các ngươi tiểu thư nói một câu, ta cực cần bạc. Hơn nữa ta liền điểm ấy son phấn, không ảnh hưởng tới các ngươi sinh ý. Bên trên tuổi tác phụ nhân đau khổ cầu khẩn. Son phấn cửa hàng tiểu nhị lại không chịu nhượng bộ, khăng khăng muốn đem người đuổi đi, dùng tiểu thư của chúng ta đơn thuốc kiếm tiền. Còn muốn để cho tiểu thư dàn xếp một hai, ngươi nghĩ như thế nào đến đẹp như vậy, nhìn ngươi không giống gian trá người, thực tế lại là tên trộm. Mau đưa son phấn đơn thuốc đem ra. Son phấn đơn thuốc thật là ta tổ tiên truyền xuống, ta cũng không có ăn cắp các ngươi đơn thuốc. Tiểu thư chính là cái này lão thái thái bán cùng như chúng ta son phấn. Tiểu nhị đẩy ra vây xem đám người. Lục Tranh nhìn thấy vị tiểu thư kia, không khỏi xứng sờ. Kinh thành thật đúng là thực nhỏ a. Là ai? Cố Tứ Gia hiếu kỳ hỏi. Lục Tranh nhẹ nói, Cố Lộ. Cố Tứ Gia hơi biến sắc mặt, mới cùng Cố Lộ tại chùa miếu gặp, nàng còn thật không biết yên tĩnh, buổi sáng giáo huấn cũng không để cho nàng cảnh giác. Run rẩy đi cặn bã cha 75 chương 765 trộm cắp hai người tới thật là Cố Lộ. Buổi sáng lúc nàng bị Chi Phong đưa về Phương gia, tự nhiên không thể thiếu bị Phương lão thái thái châm chọc khiêu khích một phen. Long thị quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, Phương lão thái thái mới không đem Cố Lộ giam lại. Long thị oán trách Cố Lộ không hiểu chuyện, luôn luôn cho nàng thêm phiền gây phiền toái. Sau tới vẫn là Phương Thế Bá mở miệng, Long thị mới thả qua tiếp tục giáo huấn Cố Lộ. Được đưa về Phương gia lúc, Cố Lộ đầy người chật vật. Một lần nữa rửa mặt về sau, Cố Lộ trên người cũng chỉ là một chút xíu chảy ra thôi. Bất quá Cố Lộ hôm nay lần nữa thủ Cố Tứ Gia kích thích, tốt cơ duyên tốt lại bị Cố Tứ Gia cướp đi. Cố Lộ ẩm đến thổ huyết, vốn định nghỉ ngơi, son phấn cửa hàng trưởng quỹ lại phái người mà nói bắt được trộm lấy son phấn đơn thuốc người. Gần nhất một đoạn thời gian, son phấn cửa hàng sinh ý không bằng trước kia. Có thể Long thị cùng Phương gia tiêu xài lại là một ngày so hơn một ngày. Cố Lộ trước kia sẽ không để ý có người buôn bán đồng dạng son phấn, nhưng hôm nay son phấn cửa hàng kiếm lấy bạc tương đối nàng mỗi tháng một nửa thu nhập, xuất hiện phân lưu khách nhân tình huống, không phải do Cố Lộ không coi trọng. Nàng rõ ràng không có bạc, Phương lão thái thái sẽ càng thêm cay nghiệt, mẹ nàng thời gian sẽ càng khổ sở hơn. Phương Thế Bá ôn nhu săn sóc, lại không an hiểu kinh doanh, lại không giống Cố Tứ Gia không bạc trực tiếp đi tìm Cố lão phu nhân muốn, hoặc là đi mài Cố Thanh. Cho tới bây giờ Cố Lộ mới dần dần phát giác bạc trọng yếu. Không có bạc, dù là Long thì có Phương Thế Bá làm bạn, thời gian trôi qua cũng sẽ không thuận lợi. Trước kia Cố Lộ chưa bao giờ thiếu khuyết qua bạc, muốn cái gì một mực nói một tiếng, Cố gia tôi tớ liền sẽ vui vẻ đem nàng cần thiết đồ vật lấy ra. Chỉ có tại ở kiếp trước lúc, Cố Lộ bởi vì nhà chồng từng có hơi túng quẫn thời gian. Bất quá khi đó nàng không vận dụng bản thân đồ cưới, đi theo bà làm mấy hộp son phấn. Cũng chính là bởi vì ngày đó làm son phấn, nàng kiếp này mới có thể bán son phấn kiếm bạc. Nàng sớm dùng son phấn đơn thuốc, cố ý quên đơn thuốc lúc đầu không phải nàng. Có thể Cố Lộ không thể chịu đựng người khác lấy trộm bản thân son phấn đơn thuốc. Nghe nói bắt được trộm lấy đơn thuốc người, Cố Lộ lập tức chạy tới. Thế nhưng là nhìn thấy quen thuộc phụ nhân lúc, Cố Lộ sắc mặt trắng bệch đến giống như giấy trắng. Thật giống như bị người đâm thủng nói dối đồng dạng. Xấu hổ vô cùng. Ngươi, nàng kiếp trước bà giống nhau trong trí nhớ quần áo đơn giản. Bất quá bà quần áo giặt hồ rất là sạch sẽ. Trên dưới quanh người dọn dẹp rất sắc bén tác. Chính là cái lão bà tử này trộm lấy son phấn đơn thuốc, cố ý bán giảm giá son phấn đoạt chúng ta làm ăn. Phụ nhân chỗ buôn bán son phấn đều bị Cố Lộ đổ nhào, hộp rơi lả tả trên đất. Nàng khuôn mặt đau khổ, hướng Cố Lộ khẩn cầu. Vừa rồi ta cũng đã nói, ta vô ý cùng tiểu thư tranh đoạt mối làm ăn. Có lẽ cùng tiểu thư kiếp trước có duyên phận. Vậy mà biết được sống như đúc đơn thuốc. Con ta bị thương, cần bạc, chờ ta kiếm lấy đầy đủ bạc, ta tuyệt sẽ không lại đến bán son phấn. Cố tiểu thư, ta có thể thề với trời, toa thuốc này không phải trộm cắp mà đến. Phụ nhân từng tiếng khẩn cầu giống như châm đồng dạng vào Cố Lộ trong lòng. Thủ thương nàng sao không biết rõ kiếp trước hắn đã từng thủ thương qua, hiện tại hắn không phải cũng đã nhập quan võ sao? Cố Lộ đối với phụ nhân có oán hận, cũng có cảm kích. Oán hận phải là bà trơ mắt nhìn nàng cùng thiếp tranh đấu mà không chịu giúp nàng. Chỉ lo đau thiếp sinh tôn tử, còn khuyên nói nàng nghĩ thoáng một chút, sớm ngày có con. Nàng đối mặt mang về cái á thiếp đến trưởng phu như thế nào cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con. Cố Lộ tự nhận mình không phải là không có lương tâm người. Tại trưởng phu không có cao thăng hồi kinh trước đó, bà đối với nàng vẫn đủ tốt. Quan tâm nàng, che chở nàng. Tại nàng cùng tiểu cô tử xào xáo lúc, bà tại lớn trên mặt cũng nắm lấy công bằng, thậm chí thoáng khuyên hướng nàng. Cũng bởi vì bà phần này thiện tâm, sau khi sống lại Cố Lộ không có trả thù trưởng phu, mà là lựa chọn rời xa. Nhưng mà hiện thực lại đem bà Trương Thị đưa đến trước mặt nàng. Con của ngươi bị thương, Trương Thị khuôn mặt kiên nghị, tuy là bị vây công chỉ trích, cầu khẩn Cố Lộ. Nhưng nàng chưa bao giờ mất đi bản thân khí tiết. Con ta lúc huấn luyện bị người đả thương, chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh. Tiểu thư cũng không thể tha nàng, đến cho nàng cái giáo huấn. Nếu không không biết bao nhiêu tựa như nàng dạng này tham lam người dùng ngày son phấn đơn thuốc kiếm tiền đâu. Tùy tùng thuyết phục Cố Lộ, chính là đám người này đoạt chúng ta sinh ý. Tiểu thư liền xem như thiện tâm, cũng không thể đối với cái này lão thái thái từ bi. Nàng liền là kẻ trộm. Cố Lộ khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng. Thực sự là trùng hợp. Ngươi cùng nàng son phấn đơn thuốc đúng là giống như đúc. Mặc dù ngươi trước mở son phấn cửa hàng, có thể ngươi cũng không thể chứng minh nàng son phấn đơn thuốc chính là trộm được. Cố Sao thanh âm truyền đến, nàng cùng Gia Mẫn quận chúa cùng một chỗ, còn có hoạt bát động lòng người Hà tiểu thư. Làm sao chỗ nào đều có ngươi đường bất bình có người dẫm. Ta thấy vị phu nhân này không giống nói dối người, mà Cố Lộ ngươi, chúng ta cũng coi là cùng nhau lớn lên, ta chưa từng nghe nói ngươi nắm giữ son phấn đơn thuốc. Cố Sao giống như cười mà không phải cười trả lời. Cố gia tổ tiên cũng không truyền xuống son phấn đơn thuốc. Dù sao Cố gia không trông cậy son phấn kiếm bạc. Về phần ngươi ngoại tổ nhà cả nhà thanh quý, khinh thường tại kinh doanh son phấn bạc. Từ Cố Lộ biểu hiện nhìn lên, toa thuốc này vốn là nên trước mắt bị bức bách phụ nhân. Người trùng sinh bình thường đều sẽ đem người khác bí phương lấy ra dùng. Ai là Lý Quỷ, ai là Lý Dược, ai dùng ai tổ truyền bí phương, ai trong lòng có dược, mọi thứ đều nên tìm hiểu rõ ràng. Cố Lộ cắn môi, hung hăng chừng mắt Cố Sao. Ngày trừ bỏ son phấn đơn thuốc bên ngoài, nhưng còn có chứng cứ khác. Một tờ đơn thuốc cuối cùng xác định sợ là đi qua không ít cải tiến. ta. Phụ nhân trầm tư một hồi, nói ra, nhà ta tổ tiên chính là làm son phấn mua bán. Xác thực giống như tiểu thư nói, ta còn nhớ rõ đơn thuốc có một ít cải biến. Cố Lộ nghe xong, khuôn mặt đỏ hơn, khí thế lập tức yếu rất nhiều. Trương Thị nói ra, đa tạ vị tiểu thư này bênh vực lẽ phải. Bất quá là một tấm son phấn đơn thuốc thôi, cố tiểu thư có thể sử dụng cũng là duyên phận. Ta chỉ muốn kiếm lấy bạc, cũng không tính lâu dài kinh doanh son phấn cửa hàng. Ta không thể cho nhi nữ cản trở, tổng sự mua bán sẽ bị con ta bạn đồng sự xem thường. Nàng tại nhấc lên nhi tử lúc, mang có mấy phần kiêu ngạo. Cố Lộ dù sao họ Cố, mặc dù bị đuổi ra Cố gia, cũng không phải nàng có thể tùy tiện trêu chọc. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện, Trương thì không nguyện ý lại truy đến cùng xuống dưới. Cố Sao nói ra, tất nhiên ngài không truy cứu, ta cũng không dễ nói thêm nữa. Ngược lại đối mặt tức giận Cố Lộ, Cố Sao nói ra, ngươi người đập nàng son phấn, vô duyên vô cớ liền nói nàng trộm đơn thuốc. Ngươi không xin lỗi bồi son phấn bạc sao? Nàng không thèm để ý đơn thuốc thuộc sở hữu. Có thể nàng danh dự không nên bị nói xấu trà đạp. Ngươi đã mượn son phấn đơn thuốc kiếm lời không ít, lại khi dễ nói xấu nàng. Ngươi không cảm thấy bạc phỏng tay Cố Lộ từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Trương Thị, xem như ta bồi lễ. Về sau ngươi có thể tiếp tục bán son phấn, ta sẽ không truy cứu ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Cố Lộ thanh âm đã thấp, không thể nghe thấy, run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 766 gặp gỡ một Trương Thị cũng không có nhận lấy ngân phiếu. Hướng Cố Lộ cúi chào một lễ, nhẹ nói, ngân phiếu ta không thể nhận dưới. Ngươi không phải thiếu bạc dùng vô vi thanh cao không cải biến được ngài quấn bách tình cảnh con của ngươi. Sau khi thương thế lành cũng là cần bạc. Cố Lộ oán hận Trương Thị không biết thời thế, cứng rắn muốn đem ngân phiếu đưa qua đi. Như thế, nàng cũng liền không thua thiệt Trương Thị, nàng cũng sẽ tốt hơn mấy phần. Dù sao nàng chưa từng trả thù qua kiếp trước nhà chồng không phải sao? So với Cố San Cố già, Cố Lộ tự nhận còn là thiện lương nhân từ, thậm chí tỉnh lại ở kiếp trước hôn nhân bên trong, nàng có lẽ là cũng có sai lầm. Bất quá Cố Lộ thủy chung cho rằng người khác sai lầm càng lớn. Trượng phu, bà, cặn bã cha là đã sớm nàng bất hạnh nguyên nhân chính. Trương Thị yêu nguyên không chịu đón lấy ngân phiếu, lui lại mấy bước, mang theo nữ nhi ngồi xổm người xuống đem tản mát son phấn hộp nhặt lên. Có mấy phần đau lòng nhìn xem chiếu xuống son phấn. Các nàng trầm mặt lấy đúng để cho Cố Lộ càng thấy khó xử. Son phấn cửa hàng tiểu nhị nói ra, lão thái bà cũng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt tiểu thư của chúng ta phá lệ khai ăn. Thấy ngươi đáng thương, ngươi là nhất định cùng tiểu thư đối đầu. Ngươi có biết tiểu thư nhà ta thân phận? Im miệng, Cố Lộ thấp giọng khuyên bảo tùy tùng. Tiểu nhị không giải thích nói, tiểu thư sợ cái gì? Ngài thế nhưng là Vĩnh Lạc hầu nữ nhi, mặc dù bây giờ ngài không có ở đây Cố gia, nhưng là huyết mạch cốt nhục là dứt bỏ không được. Vĩnh Lạc hầu vì ngài hỏa thiêu hỏa tác, vẫn là đau lòng ngài. Lúc này không bày ra thân phận đến, về sau đến son phấn cửa hàng quấy rối người sẽ càng nhiều. Trưởng quỹ hạ giọng cho Cố Lộ giải thích, tìm không được chỗ dựa, không cách nào làm cho đám người kia e ngại. Chỉ dựa vào Phương gia không được chấn nhiếp tác dụng, vẫn là Vĩnh Lạc hầu tên tuổi dùng tốt. Huống hồ chúng ta son phấn nếu là có thể bị nội vụ phủ tuyển làm cống phẩm, không chỉ có thể bám vào trong cung nương nương đường, cũng càng vâng mệnh phụ các tiểu thư yêu thích. Cố Lộ buồn bực đến ngực đau, tại Cố Sao thâm ý sâu sắc dưới ánh mắt, lỡ lời nói ra, ta cùng Vĩnh Lạc hầu sớm đã ăn đoạn nghĩa tuyệt, lại không bất kỳ quan hệ gì, ta không tin không có hắn, ta cửa hàng kinh doanh không đi xuống. Nội vụ phủ sự tỉnh, ta sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ. Dựa vào son phấn chất lượng, ta vẫn là chiếm hữu ưu thế. Không cầu người, nội vụ phủ cũng sẽ tuyển chúng ta cửa hàng son phấn. Quản sự thất vọng giống như lắc đầu, Cố Lộ quá mức ngây thơ. Nội vụ phủ đám người kia đều rất tham lam. Không có Cố Tứ gia làm chỗ dựa. Son phấn bị chọn làm cống phẩm. Sợ là mới là phiền phức đầu nguồn. Ai hướng nội vụ phủ đòi hỏi hồi bán ra cống phẩm bạc một khi nội vụ phủ yêu cầu mấy ngàn hộp son phấn. Bọn họ làm son phấn đều bận không qua nổi. Chớ nói chi là bán son phấn kiếm bạc. Cố Sao cười lạnh. Kỳ vọng ngươi nói được thì làm được. Đừng lại cầm ra phủ cờ hiệu bên ngoài rêu sao. Cố Gia cùng ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Trong đám người, đi tới một vị trống gậy thanh niên. Hắn làn da màu đồng cổ, kiếm mi lãng mục, cao lớn dáng người mang theo vài phần cuồng dã cùng dũng mãnh khí tức. Hắn kém xa Lục Tranh đám người anh tuấn, nhưng là cũng không xấu xí. Tốc thẳng vào mặt một cỗ dương cương khí phách. Nhìn như đã biết không phải tùy tiện khi nhục người. Vây xem người không tự giác tránh ra, thanh niên chậm rãi đi đến Trương Thị bên người. Mẹ, ca. Đi theo Trương Thị bên người nữ hài tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngày sao lại tới đây? Đại phu để cho ngài nhiều nghỉ ngơi. Cố Lộ cả người tựa như bị lôi điện sấm sét qua đồng dạng, ngốc sững sờ tại chỗ kinh ngạc nhìn qua đời trước trưởng phu. Nàng biết được sẽ cùng hắn gặp nhau, lại là không có nghĩ qua lại ở lúc này loại tình huống này gặp mặt. Dựa theo Cố Lộ tưởng tượng, hẳn là nàng được hạnh phúc về sau có thể kéo trưởng phu tay cùng hắn chạm mặt, tốt nhất có thể khiến cho hắn hiểu được, minh bạch hắn bỏ qua bản thân. Cố Lộ cho dù không yêu hắn, cũng hy vọng hắn có thể hối hận. Đây là mỗi cái trùng sinh nữ đều có tư tâm. Để cho hiếp trước trưởng phu hối hận lưu luyến si mê. Mong mà không được. Thuận tiện mắt thấy trùng sinh nữ mọi chuyện trôi chảy. Hạnh phúc mỹ mãn. Cố Sao thái dương ầm ầm nhảy một cái. Người này sợ là cùng Cố Lộ kiếp trước có xính dấp a. Là nhi tử vô dụng để cho mẹ phí sức mệt nhọc. Thanh niên cầm lấy cái gùi. Nhi tử tổn thương đắt đã khá nhiều. Không cần lại dùng đắt đỏ chén thuốc. Ngài không cần lại khổ cực như thế. Mắt thấy mẫu thân bị Cố Lộ nhằm vào, thấp kém cầu xin tha thứ. Rõ ràng là mẫu thân son phấn đơn thuốc cũng không dám truy đến cùng. Còn không phải mẫu thân sợ đắc tội người để cho hắn hoàn lộ càng gian nan hơn phụ thân hắn. Nếu không phải chiến tử, nhà hắn không đến mức rơi vào quẫn cảnh. Nếu là hắn lại không chịu thua kém một chút liền tốt. Hắn vẹn vẹn chỉ bằng phụ thân ngày xưa quan hệ mưu một cách nho nhỏ giáo ấy. Không nghĩ tới đắc tội tướng môn công tử ca nhi. Bị nhằm vào sau bị thương. Đây càng khiến cho trong nhà thời gian khó khăn mấy phần. Cố Sao nhìn ra Trương Thị mẹ con thời gian túng quẫn khốn khó. Nếu là kiếp trước Cố Tứ gia đem Cố Lộ gả đi. Không đến mức chọn lựa hắn a. Khó trách Cố Lộ đối với Cố Tứ gia quá nhiều oán khí. Bất quá Cố Sao không tin Cố Tứ gia chưa từng cân nhắc qua Cố Lộ nhà chồng thời gian gian nan tình huống. Kiếp trước Cố Tứ gia. Cố Sao đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Kiếp trước Cố Tứ gia chỉ là một ăn chơi thiếu gia. Tuy có Cố Thanh tại, nhưng nữ nhi của hắn thân phận cũng không cao được đi đâu. Lúc này thanh niên quấn bách có lẽ là gặp chuyện gì cùng kiếp trước cùng Cố Lộ thành thân lúc địa vị không giống nhau lắm. Cũng có khả năng thanh niên chính đang ngủ đông kỳ. Không phải Cố Sao vì Cố Tứ gia giải thích, mà là Cố Tứ gia không phải không có thuốc chữa. Tuyển hắn vì Cố Lộ vì hôn phu, luôn luôn có nguyên nhân. Chuyện cũ từng màn tại Cố Lộ hiện lên trong đầu. Một chút nàng vốn là muốn quên ký ức lần nữa phun lên. Trong lúc nhất thời ngọt bùi cay đắng vân vân tự kích thích Cố Lộ đỏ mắt. Là ngươi à, khó trách xa nghe thanh âm quen tai. Là Hùng hải tử Cố Sao vội vàng nhìn sang, Lục Tranh viện Cố Tứ gia đi tới. Thanh niên đầu tiên là thấy được Quan Thế Hầu. Hơi sững sờ. Ngay sau đó ánh mắt lóe lên cuồng nhiệt. Mạc tướng gặp qua Lục Hầu gia. Hắn quỳ gối nửa quỳ buông xuống cúi đầu, Lục Hầu gia an. Cố Tứ gia tùy ý khoát tay áo đứng lên đứng lên. Người ta có hay không hướng hắn vẫn an, hắn nhưng lại phái đoàn bày mười phần. Thanh niên chống đỡ thân thể đứng lên Tứ gia. Không nghĩ tới lại gặp ngài. Ngài gần nhất khỏe không? Lần trước gia phong Vĩnh Lạc Hầu. cố ý cho ngươi đưa một tấm thiệp. Ngươi chỉ tặng một phần lễ vật, lại không đến cho ra chúc mừng. Làm sao ngươi có phải hay không xem thường ra Cố Tứ ra nhớ mày sao? Cây quạt trong tay gõ thanh niên bả vai. Mới vừa nghe nói ngươi bị thương mẹ ngươi còn bán son phấn, thanh niên cắn khăng khăng môi dày. Tứ ra không biết. Gần nhất trong nhà xảy ra chút ngoài ý muốn. Cũng trách ta vô dụng. Không thể vì mẫu thân chia sẻ. Ngược lại trêu chọc một chút thị phi. Để cho trong nhà càng là gian nan. Gia đã sớm nói, ngươi ngày đó giúp gia có chỗ khó cứ tới tìm gia. Ta không phải chưa từng nghĩ lấy tìm ngài, chẳng qua là khi ngày ngài đã giúp ta rất nhiều, ta vốn liền không thể báo đáp. Không đành lòng phiền toái ngài nữa. Ngươi đắc tội với ai? Sắc bén như vậy Cố Tứ gia làm cho người khá là ngoài ý muốn, thanh niên trầm mặt xuống. Cố Tứ gia nói ra. Nhìn tới ngươi khi đó giúp gia. Bọn họ không dám đối với gia như thế nào. Ngược lại đến làm khó dễ ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 767 gặp gỡ hai một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Cố Tứ gia nghiêng đầu nói với Lục Tranh. Hắn hẳn là bị gia liên lụy. Nếu là gia không có tước vị, không thể đế sủng, bọn họ đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo hắn, mà là sẽ tìm đến gia phiền phức. Cố Sao tựa như bắt được một chút nơi mấu chốt. Cha đắc tội với ai? Thanh niên khá là kinh diễm. Dù sao Cố Sao quá mức xinh đẹp. Mặc dù có dung mạo không tầm thường gia mẫn quận chúa cùng Hà tiểu thư tại, Cố Sao vĩnh viễn là chói mắt nhất cái kia. Vừa rồi Cố Sao lại giúp đỡ mẫu thân hắn nói chuyện, thanh niên đối với Cố Sao cũng có mấy phần cảm kích. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng từng đợt lãnh ý, giật mình nhớ lại Cố Sao thân phận, Lục Hầu gia vị hôn thê. Hắn vụng trộm hướng Lục Tranh nhìn lại. Quả nhiên Lục Hầu gia thần sắc bình tĩnh. Bất quá đáy mắt đã có lãnh ý. Có chút bấm ngón tay giống như nắm được hắn ba tấc cổ họng. Đắc tội đám kia tướng môn huân quý tử đệ. Hắn chỉ là thủ chút ngăn trở, chưa hẳn không có xoay người cơ hội. Nhưng mà gây Lục Hầu gia không vui. Hắn liền là một thân vũ dũng. Có đền đáp đế quốc chí hướng. Cũng khó có thể ra mặt. Thanh niên vội vàng buông xuống dưới mí mắt, không còn dám nhìn nhiều Cố Sao một chút. Ngươi làm sao cũng ở đây? Cố Tứ gia mang thêm vài phần ghét bỏ. Gia cho là ngươi sớm cần phải trở về. Gia bị bệ hạ gọi tiến cung đi. Sinh tử chưa biết. Giao giao ngươi có tâm tư đi ra ngoài đi dạo. Hà tiểu thư nghĩ giải thích một chút. Dù sao cũng là nàng đi vương phủ tìm ra mẫn quận chúa. Các nàng mới đụng vào nhau. Lại là nàng đề nghị đến mua chút son phấn. Ngày đây không phải bình an từ hoàng cung đi ra nha. Cố Sao dương lên nụ cười rực rỡ. Chung quanh cả đám nhao nhao hít một hơi, da như tuyết quang, xinh đẹp mỉm cười Cố Sao đã không chỉ có là kinh diễm. Nhất là nàng mang theo nũng nịu ngọt ngào thanh âm, làm cho người tiêu hồn. Lục Tranh chính mình cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cố Sao cười nhẹ nhàng đối mặt Cố Tứ gia. Ngài là ai vậy? Hoàng thượng chỉ định sẽ không làm khó ngài. Mỗi lần ngài vào cung đi gặp bệ hạ, suối quẩy cũng là người khác. Huống chi không phải còn có Lục Hầu gia nha. Cố Sao nồng mà dày lông mi giống như quạt nhỏ đồng dạng vỗ, giống như một đôi cánh bướm rơi xuống Lục Tranh trong lòng. Nàng hoạt bát chớp chớp con mắt, Lục Tranh mang tai đỏ, lãnh ý lập tức tan mất hơn phân nửa. Hồng nhan họa thủy a. Cố Tứ gia mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe được đến người chung quanh si mê giống như nuốt nước miếng thanh âm. Thậm chí hắn có thể cảm thấy Lục Tranh khí huyết dâng lên. Chập chập. Lục Hầu gia lúc này chính là vì Cố Sao không màng sống chết cũng là cam tâm tình nguyện. Cho nên hắn xem như giao giao cha ruột để cho Lục Hầu gia hỗ trợ không tính là gì. Cố Tứ gia ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Cố Sao cái trán. Đắc ý nói ra. Tính ngươi còn có chút nhãn lực. Biết được gia sẽ không lỗ. Gia thuận lời xuất cung. Hằng thân vương. Hắc hắc. Cùng tứ hoàng tử cùng một chỗ bị hoàng thượng phạt quỳ đây. Giao giao là không có gặp. Hằng thân vương đều hướng ra nhận thua. Có lần này giáo huấn, Hằng thân vương không dám tiếp tục quá trách móc nặng nề ra đồ đệ. Thế tử gia tại vương phủ thời gian tốt hơn không ít. Gia Mẫn quận chúa nghe xong, chắp tay hướng Cố Tứ gia nói lời cảm tạ. Hà tiểu thư hé miệng cười trộm, quả nhiên phụ thân nói đến đúng, hoàng thượng cũng sợ Cố Tứ gia đâu. Tương lai bố chồng như vậy không chịu thua kém, Hà tiểu thư đối với cùng Cố Sắc tương lai càng có lòng tin. Cố gia quả quyết không lại đột nhiên liền lạc phách. Theo Cố Cần Cố Sắc tiến vào hoạn lộ, Cố gia căn cơ chỉ càng ngày sẽ càng vững chắc. Cành lá rậm rạp, thanh niên mặt mang theo mấy phần giật mình. Tứ gia xưa đâu bằng nay, cùng ngài kết giao người đều là vương gia hoàng tử. Ta gia không phải quên gốc người, hiện tại phong quang có thể chiếu cố các ngươi. Cố Tứ gia nói ra, ngươi lại nói như vậy lời nói, gia liền cùng ngươi tuyệt giao. Lục hầu gia tìm sạch sẽ địa phương. Gia nghe hắn nói rõ ràng nói, rốt cuộc là cái nào tên tiểu tử thúi khi dễ hắn. Lục Tranh gật đầu phân phó, hắn thì về rất nhanh bao xuống gần nhất tiểu lâu. Cố Tứ gia lính đầu đeo thanh niên Cố Sao đám người đi tiểu lâu. Trong lúc đó hắn không cùng Cố Lộ nói câu nói trước, hoàn toàn coi Cố Lộ là làm người xa lạ đồng dạng. Cố Lộ mắt thấy bọn họ rời đi, lại là gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, nước mắt tại trong đôi mắt đi dạo. Đời trước Cố Tứ gia liền cho rằng thanh niên đã giúp hắn, liền đem nàng thấp gả. Cố Sao lại có thể đi làm Hoài Dương vương phi cặn bã cha, còn không phải bất công tiểu thư. Ngươi đi hỏi thăm một chút, hắn đến cùng đắc tội với ai. Cố Lộ nhẹ giọng phân phó. Tùy tùng xấu hổ giống như trả lời. Vô luận hắn đắc tội với ai, chỉ cần Vĩnh Lạc hầu nhúc tay, hắn về sau đều sẽ không còn có sự tình. Mượn Vĩnh Lạc hầu trèo lên Lục hầu ra mà nói, hắn lui về phía sau tiền đồ không thể xem thường. Cố Lộ con mắt biến đổi đang thay đổi. Kiếp trước nàng xuất các lúc, hắn đã là chính tứ phẩm võ tướng, nhà chồng cũng coi như giàu có. Cho dù không bằng Cố gia, có kiếp này kinh lịch, Cố Lộ cảm thấy so lúc này thu không đủ chi phương gia mạnh rất nhiều. Về sau hắn càng là chủ động đi thủ vệ biên quan, lần nữa được tấn thăng. Chẳng lẽ kiếp trước hắn cũng là dựa vào cặn bã cha, tất nhiên hắn ỷ vào nàng nhà mẹ, vì sao còn dám như vậy đối với nàng. Nàng khóc cầu cặn bã cha lúc, bọn họ vì sao không chịu giúp mình. Cố Lộ rất muốn đi hỏi rõ ràng. Nàng không tự chủ được đi bọn họ ở tại trà lâu. Bất quá có người gọi lại Cố Lộ. Tứ tỷ muốn biết sự tình, ta có thể nói cho ngươi. Cố già quần áo hoa mỹ, xinh đẹp bên trong lộ ra thanh thuần. Một đôi sáng tỏ con mắt điệp điệp sinh huy. Trên đầu châm hoàn rất là quý báu, nổi bật lên nàng phú quý xinh đẹp. Ngươi. Cố Lộ thấy rõ ràng chậm rãi đi tới Cố già biến rất nhiều. Một đám thị vệ vây quanh Cố già, giống nhau danh môn quý nữ xuất hành. Cố Lộ cho dù không ái mộ phú quý, đột nhiên gặp Cố già như thế phô trương, trong lòng nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Ta đã sớm nói, ta không muốn nghe tứ tỷ bây giờ còn không nhìn ra sao. Cố già cười khẽ. Ngươi thật đúng là tốt tính a. Thụ nhiều như vậy khổ lại không nghĩ đến trả thù, chỉ nhớ báo ăn. Nhưng ngươi mẹ cùng ca của ngươi được sống cuộc sống tốt, đem mình trung thân bỏ qua một bên đi, đối với bạc đãi người một nhà lại ngoan không hạ tâm. Chậm chậm, tứ tỷ khó nói không rõ, ăn oán rõ ràng mới có thể trôi qua. Tiêu Dao tự tại Cố già đi tới, tới gần Cố Lộ, hạ giọng. Lần trước là ta sai, về sau ta cam đoan không còn cùng tứ tỷ tranh đoạt cơ duyên. Chúng ta đã từng ước định hữu hiểu như cũ. Chẳng lẽ tứ tỷ không nghĩ lệnh đường qua ngày tốt lành, không nghĩ ngươi kế phụ một lần nữa đến hồi tước vị. Chỉ cần cặn bã cha phong quang một ngày, chúng ta những cái này bị hắn vứt bỏ nhi nữ thời gian cũng không tốt qua. Cố già phẫn hận bất bình, ánh mắt hắn đều mù, yêu nguyên làm theo ý mình, khắp nơi chèn ép chúng ta. Nhìn hắn trôi qua tốt, tứ tỷ không tức giận sao. Cố Lộ ngậm miệng. Vì sao cặn bã cha sẽ đem tứ tỷ gả cho hắn? Cố già tinh mâu hiện lên hàn mang. Bởi vì hắn là trưởng tử, mà nhà hắn tổ huấn là cưới vợ không cưới thứ nữ. Cố Tứ gia vì báo đáp hắn hỗ trợ, lúc này mới đem tứ tỷ gả đi. tại cặn bã cha trong mắt, chúng ta đều chẳng qua là bị hắn lợi dụng báo ăn công cụ, từ chưa từng làm chúng ta cân nhắc qua. Trong mắt của hắn chỉ có Cố Giao. Tứ tỷ, nếu là buông tha đám này cặn bã, ngươi xin lỗi lão thiên gia cho ngươi cơ duyên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 768 gặp gỡ ba Cố Lộ trên mặt kinh ngạc. Không cách nào hoàn toàn tin tưởng Cố Già lời nói. Dù sao Cố Lộ cũng không giống trước kia hồn nhiên đối với Cố Già có bản năng cảnh giác. Kiếp trước nàng vậy mà không phát giác nhà chồng đầu quy củ này là nàng quá mức ngu xuẩn. Vẫn là nhà chồng căn bản là không xem nàng như chuyện. Cố Lộ trong mắt nước mắt càng tụ càng nhiều. Tất nhiên nhà chồng có này tổ huấn, vì sao còn phải để cho trưởng phu tiểu thiếp dẫn con thứ vào cửa? Nàng vì thế tự nhiên chảy bao nhiêu nước mắt nhìn thấy con thứ về sau. Nàng chỉ cảm thấy mình phòng không gối chiếc những năm đó. Quá ủy khuất. Nàng một thân một mình chịu đựng tịch mịch, có thể trưởng phu nhưng ở biên quan nạp thiếp sinh con. Mẹ chồng cùng Lý Di Nương lúc ấy còn để cho nàng nuôi dưỡng con thứ. Lý Di Nương thậm chí nhắc nhở nàng trước tiên đem con thứ siết trong tay. Cố Lộ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Kiếp này sẽ không lại vì bọn họ rơi nửa hạt nước mắt. Ta sẽ không quên đáp ứng ngươi sự tình. Nhưng là ngươi cũng đừng còn muốn cướp ta chỗ tốt. Chúng ta một việc quy một việc. Cố Già tính lại kế hãm hại ta mà nói, ta cũng không phải dễ trêu. Lại cho ngươi thủ hạ ứng phó ta tứ tỷ. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Giang hồ nghĩa sĩ có thể không phải là trung nghĩa song toàn. Không phải ngươi giúp hắn, hắn liền muốn liều mình báo đáp. Cố Già khó được hảo tâm nhắc nhở Cố Lộ. Nhìn ở chúng ta đều đã từng bị cặn bã cha tổn thương phân thượng, ta nói thêm câu nữa. Tứ tỷ dung mạo xuất chúng, vẫn là tìm cách ái mộ nam nhân ngươi gả rồi a. Trì hoãn tiếp nữa, bạch bạch phí thời gian thời kỳ nở hoa. Hơn nữa ngươi tại Phương gia đợi đến thời gian càng dài, ngươi càng là khó mà gả cho có thân phận có địa vị trưởng phu. Ta không nguyện ý dựa vào nam nhân. Tứ tỷ chí hướng thật là tốt, cũng cực kỳ độc lập tự chủ, thế nhưng là ngươi sinh sai niên đại. Cố Già bên môi mỉm cười. Đối với nữ tử mà nói ngày thường tốt, không bằng gả tốt. Về sau địa vị cao thấp, tất cả trưởng phu trên người. Ngươi xem Lục muội bây giờ ở đâu cũng là trúc tinh phủng nguyệt. Còn không phải là bởi vì Lục hầu gia ta cùng tứ tỷ nói câu móc tim ồ mà nói. Ôm bắp đùi vàng không mất mặt. Ôm không lên bắp đùi vàng mới mất mặt đâu. Ta đồng dạng rời đi Cố gia. Nhưng bây giờ ăn mặc ở dùng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Càng nổi tiếng cửa công tử đối với ta hâm mộ. Về sau trưởng phu ta hẳn là nhân trung long phượng. Có hắn sùng ái ta. Lục muội muội chỉ có thể quỳ gối ta bên chân. Ngươi, Cố Lộ bị Cố Già biến hóa giật nảy mình. Bốn phía nhìn một chút, nhẹ nói, tứ hoàng tử rất khó nịnh nọt, hắn sẽ cưng chiều tứ tỷ a. Ta cũng không có nói trông cậy vào tứ hoàng tử nha. Cố Già không phải không nghĩ tới đoạn mệnh tứ hoàng tử, dù sao hắn cuối cùng là đăng cơ làm hoàng đế người. Thế nhưng là nhìn chung quyển sách này, tứ hoàng tử nửa đời trước trôi qua ẩn nhẫn biệt khuất, Long Khánh đế không thích hắn, Đức Phi nương nương không thương hắn, nhi nữ luôn luôn chết yểu, cuộc sống vợ chồng cũng không hài hòa. Tứ hoàng tử biệt khuất một thân bệnh buồn khổ kiềm chế, rất là khổ bức một người. Thật vất vả chịu đựng chết rồi Long Khánh đế. Làm hoàng đế, tứ hoàng tử là đem cùng bản thân tranh đoạt đế vị huyên để hung hăng thu thập một trận. Nhưng hắn lại không động được bản thân to lớn nhất chủ nợ Lục Tranh. Đợi đến Lục Tranh chiến tử về sau, hắn còn được nắm lỗ mũi truy phong Lục Tranh là vua, tự mình bưng lấy Lục Tranh linh vị cung phụng đến bên trong thái miếu. Thậm chí hắn còn được vì Lục Tranh viền quan tài khóc đến giống như mất đi trọng thần tướng tài. Sơn Hà vì Lục Tranh chiến tử mà biến sắc, thiên hạ đều là cảo. Trong sách viết rất rõ ràng, hắn bị Lục Tranh kích thích thổ huyết, đau đầu, bệnh chứng tăng thêm. Sau đó chính là Cố Cẩn thiên hạ. Hắn tại bệnh nặng lúc, thậm chí không làm gì được Cố Cẩn, bị Cố Cẩn sửa đổi chiếu thư, thậm chí phong trả qua thánh chỉ. Lúc ấy Cố Già chỉ cảm thấy thấy vậy cực kỳ sảng khoái. Đem mình thay vào Cố Cẩn đánh hoàng đế mặt mũi tự nhiên là chua sảng khoái. Thế nhưng là nếu là thay vào đến trên người đế vương, đó thật đúng là thiên cổ một cái duy nhất khổ bức đế vương. So vong quốc chi quân hơi rất nhiều. Tứ hoàng tử thân thể không tốt, đăng cơ sau cũng không thể lại sinh ra nhi tử. Cố Già cuối cùng nguyện vọng thế nhưng là làm thái hậu, phụ tá nhi tử nhiếp chính thiên hạ. So sánh với tứ hoàng tử, Cố Già càng coi trọng bát hoàng tử. Chỉ cần nàng để cho lúc đầu bị sắc làm người kế vì bát hoàng tử tránh ra mấy cái hố trời bấy dập, bát hoàng tử liền có thể thuận thuận lợi lợi đăng cơ. Có Cố Tứ gia vận mệnh quý tích cải biến, Cố Già cũng có lòng tin nhịp chuyển bát hoàng tử vận mệnh. Cố Già kế hoạch đương nhiên sẽ không cùng Cố Lộ nói thẳng ra, tiếp tục thuyết phục Cố Lộ. Bất quá tứ tỷ đến là có thể kết tốt tứ điện hạ. Hắn thành thuộc ổn trọng, đối với tứ tỷ cũng có mấy phần ấn tượng tốt. Ta sẽ không vì quyền thế mà lấy chồng, nếu là thành thân ta sẽ chỉ gả cho ngưỡng mộ trong lòng người. Ta toàn tâm toàn ý đối hắn, hắn cũng sẽ một lòng đối với ta. Cố Lộ chịu đủ không thích hôn nhân thống khổ, lại thấy tận mắt mụ mụ cùng cặn bã cha là thế nào lẫn nhau chán ghét. Nhìn xem mụ mụ dần dần tia nhập cho tàn, bị giày vò đến thống khổ không chịu nổi, Cố Già bứt lên khóe miệng. Tốt, tốt, ngươi đừng có gấp, là ta nhìn lầm ngươi. Nếu là tứ hoàng tử ngưỡng mộ trong lòng tứ tỷ đâu, ngươi gả tốt mới có thể giúp đỡ mẹ ngươi cùng tứ ca. Hơn nữa, tứ tỷ, ta cho ngươi thêm để lộ cái tin tức. Phương gia tiểu thư tựa như coi trọng ngươi hiếp trước trưởng phu đây. Bọn họ đoạn trước thời gian liền từng chạm qua mặt, cái gì Cố Lộ giật này cả mình. Nàng làm sao sẽ coi trọng như vậy cái mãng phu không đúng. Nàng rõ ràng là gả cho hầu gia thứ tử. Về sau, về sau, Cố Già lỗ tai giật giật, hữu tâm hỏi thăm Phương tiểu thư gả cho nhà ai hầu phủ. Dù sao trong sách, Phương tiểu thư căn bản là không có làm bàn giao. Chỉ là đang Cố Lộ thụ ủy khuất lúc, Phương tiểu thư an ủi qua Cố Lộ vài câu thôi. Cố Lộ con mắt phức tạp, nàng về sau thế nhưng là hầu phu nhân, ta không thể lấy mắt nhìn nàng bước vào hố lửa. Cùng Cố Già từ biệt về sau, Cố Lộ vội vã hồi Phương ra. Thậm chí ngay cả son phấn cửa hàng sinh ý đều ném tới một bên. Mặc dù nàng cùng Phương tiểu thư không có kiếp trước như vậy giao hảo, thế nhưng là Cố Lộ không cách nào gặp Phương tiểu thư lặp lại bản thân đời trước đau khổ. Nàng nhất định phải làm cho Phương tiểu thư nhận biết người kia không đáng giá phó thác trung thân. Cố Già trào phúng cười một tiếng, đối với Cố Lộ ngu xuẩn khá là khinh thường. Cố Lộ lãng phí trùng sinh danh ngạch, như vậy người ngu, không còn nữ chính hào quang. Cố Lộ đời này rất khó so đời trước trôi qua tốt hơn. Kiếp trước Phương tiểu thư có thể gả đi hầu phủ, đó là bởi vì Phương Triển là tài tử, trên người còn có Thái An bá tước vị. Phương tiểu thư làm nữ nhi dòng chính, nàng mẹ ruột lại là Tôn thất quận chúa, tự nhiên có thể nói môn tốt việc hôn nhân. Mặc dù nàng ngoại tổ phụ nhà vương gia tước vị không thấy, nhưng còn bảo lưu lấy Tôn thất thân phận. Kiếp này Phương tiểu thư có thể tìm tới hắn đã coi như là lựa chọn tốt. Dù sao nam nhân kia vẫn đủ có bản lĩnh. Cố Già cũng sẽ không cùng Cố Lộ nói kiếp trước Cố Lộ đã làm sai điều gì. Trong trà lâu, thanh niên mang thêm vài phần hổ thẹn. Ta bị người đả thương, ngược lại cũng không phải toàn bộ bởi vì tứ gia, mà là ta. Ta cùng Phương tiểu thư quen biết. Cố Sao trợn tròn con mắt. Phương tiểu thư vị nào? Phương tiểu thư Lục Tranh cho Cố Sao rót một chén trà nhài, nhàn nhạt liếc thanh niên một chút. Cố Tứ Gia hô hô vỗ cây quạt, có mấy phần tức giận. Ngươi vậy mà coi trọng Phương Triển nữ nhi, run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 769 gặp gỡ. Bốn thanh niên mặt mang theo mấy phần đỏ ửng. Chính vì nguyên nhân này hắn mới không dám cùng Cố Tứ Gia quá thân cận. Cố Sao nói thầm một tiếng. Thế giới này thực sự là quá nhỏ. Phương tiểu thư dịu dàng hào phóng, hiểu chuyện. Nàng cũng không tán đồng kỳ phụ tiếp theo cưới Long Thị. thanh niên vì chính mình người trong lòng giải thích vài câu. Phương tiểu thư đã giúp mẫu thân của ta, cùng muội tử ta giao hảo. Gia mẫu cực kỳ là thích nàng. Nếu không phải lần này ta thụ thương, hao phí quá nhiều bạc, gia mẫu sẽ tìm bà mối hướng Phương gia cầu hôn. Phương Triển có thể đáp ứng gả con gái cho ngươi. Đừng nhìn Phương Triển một phái thanh cao, không tham luyến quyền quý tài phú, nhưng hắn bản tính vẫn để tâm địa vị. Hắn hy vọng nhất nữ nhi của mình có thể gả cái có tước vị tông hôn đệ tử. Cố Tứ Gia cười lạnh. Năm đó hắn vì kế thừa tước vị mà bỏ qua Long Thị, cưới Vương phủ quận chúa. Đến đúng lúc về sau, hắn lại dép bỏ quận chúa không thể cùng hắn thổ lộ tâm tình. Dép bỏ quận chúa thô tục, nhưng tại quận chúa sống sót lúc cũng không gặp hắn dám làm cái gì. Hắn hiện tại cũng nên nếm đến giật gấu vá vai quấn bách. Không có tước vị cùng hủy đi thanh danh để cho Phương Triển liền cửa cũng không dám ra ngoài. Bên ngoài là sợ ra trả thù hắn, chế giễu hắn. Kỳ thật hắn vốn liền không thể nào tiếp thu được thân phận chinh lịch. Ra nghe Khương Lão Ngũ nói qua, Phương Triển âm thầm nghe ngóng Khương gia con cháu, cố ý dùng nữ nhi cùng hôn quý thông gia, lấy mưu cầu một lần nữa tỉnh lại Phương gia. Thực nên để cho Cố Lộ thấy rõ ràng nàng tâm tâm niệm niệm kế phụ rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thỉu vô sỉ. Vậy mà bán nữ cầu vinh gia đều không làm được việc này đến. Giao giao gả cho Lục Hầu gia, cũng không phải gia chủ động leo lên đi qua. Cố Tứ Gia vỗ bàn, có phải hay không? Lục Hầu gia Lục Tranh nghiêm mặt nói ra, cả thế gian đều biết tứ thúc yêu thương nữ nhi, ta ngưỡng mộ trong lòng giao giao, chủ động tới cửa cầu thân. Tứ thúc là đang khảo sát ta về sau mới miễn cưỡng đáp ứng vụ hôn nhân này. Tứ thúc cũng không coi trọng ta tước vị, chỉ cầu ta đối với giao giao tốt. Một trận tân bốc, Cố Tứ Gia khí thuận không ít, mặt mày hớn hở lại rụt rè liên tiếp gật đầu. Lục Tranh cái này biết nhìn sắc mặt con rể càng ngày càng lấy Cố Tứ Gia yêu thích, vừa gặp phải Cố Giác. Con của hắn Cố Giác không Lục Tranh hiểu chuyện à? Bất quá nhi tử còn là mình tốt. Hắn là mắng qua Cố Giác, cũng sinh qua Cố Giác khí. Ngươi quyết định Phương gia tiểu thư nàng nếu chịu gả, ta chắc chắn sẽ cưới nàng. Nếu là phụ thân nàng không đồng ý vụ hôn nhân này, ta không cưỡng cầu nữa. Thanh niên nghĩa chính ngôn từ, tất nhiên cho thấy đối với Phương tiểu thư yêu thích, cũng sẽ không quá nhiều dây dưa cho Phương tiểu thư thêm phiền phức. Cố Sao nhìn xem thanh niên mỗi tiếng nói cử động thành thục ổn trọng, cũng giàu có giá tâm, không cam tâm bình thường. Đối với mẫu thân hắn hiếu thuận, đối với muội tử cũng nhiều có giữ gìn. Hơn nữa mặc dù hắn tháng ngày qua quá chặt chẽ ba, để cho mẫu thân bán son phấn kiếm bạc, từ trên người hắn không nhìn thấy tự ti. Hắn đối với Cố Tứ Gia cùng Lục Tranh là cung kính, lại không nịnh mợ nịnh nọt. Dạng này nam nhân như thế nào bị Cố Lộ vét bỏ? Chẳng lẽ hắn biểu hiện ra mọi thứ đều là diễn xuất? Đến Cố Sao bản năng lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Lục Tranh rất muốn đem Cố Sao đầu bài chính, chỉ thấy một mình hắn liền tốt. Người thanh niên kia có gì đáng xem? Thanh niên toàn thân không thoải mái, tựa như ngồi ở băng sơn bên trên, liền khói mắt liếc qua cũng không dám quét Cố Sao. Cũng may Cố Sao ánh mắt hiếu kỳ dò xét chiếm đa số, cũng không bất luận cái gì mập mờ cử động. Bất quá Cố Sao tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Cố Tứ Gia nói ra, ngươi cưới ai, gia sẽ không quản nhiều. Bất quá gia cùng ngươi giao một lời thật tình, gia phiền chán Phương Triển, cùng Phương gia thế bất lưỡng lập. Tứ gia, ta, thanh niên không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ta biết được tứ gia đối với hắn hận ý. Phương tiểu thư là vô tội, ta cũng sẽ vẫn nhớ tứ gia. Không đứng tại gia bên này liền là địch nhân. Cố Tứ Gia uống một ngụm trà, chuyên quyền độc đoán. Lúc đầu gia có thể vì ngươi xả giận, bất quá đã ngươi cùng Phương tiểu thư hữu tình, ngươi cùng gia tình cảm cũng chỉ tới vị trí. Ngươi đi đi, về sau gia coi như không biết ngươi, ngươi vì Phương tiểu thư nhằm vào gia đồng dạng không cần hạ thủ lưu tình. Thanh niên mẫu thân hắn Trương thị mấp máy tóc mai, nhẹ nói, cưới tức phụ, nàng tự nhiên sẽ lấy nhà chồng làm chủ. Ta cũng không tán đồng phụ thân nàng hành động, tận lực không cho nàng cùng Cố Hầu gia nổi lên va chạm. Cố Tứ gia nhàn nhạt nói, gia gặp lão phu nhân cũng là có khí tiết, xảy ra chuyện có chương có pháp, dứt khoát nhiều nói thêm câu nữa, cưới vợ cưới hiền, con dâu nhà mẹ đẻ ra phong trọng yếu giống vậy, có đôi lời là có kỳ phụ tất có kỳ nữ. Ngươi sẽ không sợ cưới vào cửa con dâu theo Phương Triển nhân phẩm về sau nàng sinh ra tôn tử nếu là giống Phương Triển, các ngươi nhà cũng đừng hy vọng một lần nữa phấn chấn. Trương Thị hiển nhiên đem Cố Tứ gia lời nói nghe lọt được, sắc mặt không khỏi cứng đờ, đứng dậy bái biệt, đa tạ Cố Hầu gia đề điểm. Nàng cùng con cái sau khi rời đi, Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng, mặc kệ về sau hắn là không vì Phương tiểu thư cùng gia là địch, ai đả thương hắn, gia cũng nên vì hắn ra một hơi. Gia chưa bao giờ thiếu ngoại nhân tình cảm. Chi Phong, ngươi đi cầm một chút thuốc bổ cho hắn đưa đi. Là, Tứ gia. Chi Phong cấp tốc từ Cố Sao trong tay cầm ngân phiếu đi mua thuốc bổ. Ngài là không nợ ngoại nhân nhân tình, đối với ta và đại bá phụ những người thân là một chút không khách khí a. Ngươi là gia nữ nhi, cần khách khí sao? Cố Tứ gia mí mắt một phen, nếu là thân nhân tự nhiên đến lẫn nhau giúp đỡ nha. Gia cũng vì Giao Giao làm qua sự tình, tỷ như không có gia, ngươi có thể cùng Lục Hầu gia ước hội Cố Sao. Tốt rồi, gia biết được tâm tư ngươi, đi thôi, cùng Lục Hầu gia chơi đi. Cố Tứ gia liên tiếp khoát tay, gia giúp các ngươi ôm lấy, kỳ thật gia vẫn rất có dùng. Có phải hay không? Lục Tranh cùng Cố Sao đưa mắt nhìn nhau. Cố Sao may mắn Hà tiểu thư cùng gia mẫn quận chúa đi trước, không để cho Hà tiểu thư nhìn thấy Cố Tứ gia cái này một mặt. Nếu không nàng thực sợ Hà tiểu thư sẽ bị Cố Tứ gia cá tính chết cười. Lục Tranh đứng dậy nói ra, ta để cho người ta đưa Tứ thúc hồi phủ, khi dễ hắn hôn quý tử đệ, ta lần lượt đi cảnh cáo một phen, bọn họ về sau không dám trêu chọc hắn nữa, cũng coi là Tứ thúc trả hắn tình cảm. Đáng tiếc a. Cố Tứ gia lắc đầu nói, lúc đầu gia còn muốn hắn đi theo Lý Mộc Đầu, kỳ thật hắn chỉ thiếu một cái cơ hội thôi. Cố Tứ gia để cho người ta xách theo son phấn những vật này ngồi xe ngựa hồi Cố gia, phân ra mấy hộp son phấn vui vẻ cho Cố lão phu nhân đưa đi, đem Cố lão phu nhân dỗ đến rất là vui vẻ. Cố Tứ gia thuận tay lấy đi hai cái cắm hoa cái bình. Cố lão phu nhân biết rõ ấu tử chiếm bản thân tiện nghi, có thể nàng liền thì nguyện ý cho ấu tử chỗ tốt. Rất ít khi dùng son phấn, Cố lão phu nhân hướng về phía tấm gương đem ấu tử đưa son phấn bôi lên ở trên mặt. Nàng cảm giác mình trẻ mấy tuổi. Lý mụ mụ bọn người khen Tứ gia hiếu thuận. Cố Tứ gia đem cái bình đưa cho Lý thị, tự thân vì nàng họa mi. Gia đã sớm nói, ngươi chọn chúng mẫu thân đồ vật, gia đều có thể chuẩn bị cho ngươi trở về. Lý thị cười nhẹ nhàng tựa ở Cố Tứ gia trong ngực, Tứ gia đối với thiếp thân tốt, thiếp thân đều nhớ kỹ, về sau đừng có lại quản mẫu thân đòi lấy vật gì, ta có Tứ gia như vậy đủ rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 770 khẩn cầu. Tại Cố Tứ gia rời đi về sau, Cố Sao phúc suy một tiếng cười nói, cha ta hôm nay có phải hay không lại cho ngươi cảm thấy quá ngoài ý muốn? Hắn gần nhất càng ngày càng không thể nắm lấy, trong cung có hay không làm ngươi khó xử? Lục Tranh nắm chặt Cố Sao cánh tay, thuận thế đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Vừa rồi ngươi xem hắn mấy mắt? Cố Sao cúi đầu hôn Lục Tranh cái trán, khẽ cười nói, ta chỉ sẽ hôn ngươi một người. Lục Tranh sáng chói đôi mắt càng ngày càng chói lọi chói mắt, chăm chú chụp lấy Cố Sao vòng eo, tựa như ẩn nhẫn lấy cái gì đồng dạng. Gần nhất hắn tại Cố Sao trước mặt tự chủ càng ngày càng kém, nhất làm cho hắn phát hỏa phải là Cố Tứ gia lại còn muốn giữ lại Giao Giao một năm, nói là cho hắn lưu cái không chiếm được người, để cho hắn tại chiến trường bên trên quý trọng tính mệnh. Kỳ thật Cố Tứ gia là cố ý giày vò hắn, liền Cố Tứ gia sáng tạo cơ hội cho hắn ước hội Giao Giao đều là một loại ngọt ngào tra tấn. Thế nào Cố Giao cảm giác Lục Tranh tựa như rất mất mát, bi thương. Cái trán chống đỡ lấy hắn sung mãn cái trán. Ai khi dễ ngươi, ngươi hỏi ra câu nói này về sau. Cố Giao trước phúc phúc cười. Làm sao có thể có người khi dễ Đường Đường Quan Thế Hầu đâu. Cố Giao hai tay trùng điệp tại Lục Tranh sau ấp. Cười khẽ. Ngươi là của ta cái thế anh hùng đâu. Lục Tranh hô hấp có mấy phần gánh nặng cấp bách, hận không thể đem Giao Giao vò vào trong thân thể mình đi. Cố Giao lần nữa bật cười, cùng cha ta ở lâu, ta tựa như cũng ấu trí một chút. Trước kia loại lời này đánh chết nàng, nàng đều không nói được. Hùng hải tử đang trưởng thành. Chẳng lẽ nàng phản mà thoái hóa trở nên hồn nhiên ấu trí sao, còn là nói nàng yêu nguyên có một khỏa dục dịch me di xue thiếu nữ tâm tứ thúc phá hủy. Lục Tranh hít một hơi thật sâu hóa giải khô nóng sao động cảm xúc. Tứ hoàng tử kế hoạch. Lần sau cung yến. Ngươi muốn cẩn thận thêm. Dù sao tại hậu cung. Ta một số thời khắc hơi có ngoài tầm tay với. Ngươi là nói nhị tỷ đề nhị tứ hoàng tử điện hạ làm con nuôi cha ta cũng thật lợi hại đi. Hắn tiến cung đi không phải vì hằng thân vương thế tử sao, làm sao còn cùng tứ hoàng tử điện hạ từng có liên lụy. Cố Giao bội phục Cố tứ gia gây tai họa năng lực. Lần này nhất định là đắc tội tứ hoàng tử. Theo Lục Tranh nói, tứ hoàng tử là cái lòng dạ hẹp hòi. Hận hắn muốn hắn chết tính tình. Lui về phía sau tứ hoàng tử đối với hùng hài tử sợ là không thể thiếu oán hận. Trọng yếu nhất là không chừng tứ hoàng tử chính là đời tiếp theo hoàng đế bệ hạ. Cố Giao lo lắng giống như thở dài. Ta đem hắn đẩy vào quan trường. Đến cùng là đúng hay sai, bát hoàng tử điện hạ tựa như cũng không thế nào đắc ý cha ta. Hắn dư hoàng tử điện hạ còn nhìn không ra. Bất quá ta cha luôn luôn gây chuyện bản sự. Chỉ sợ. Còn được làm phiền ngươi và Tam ca. Khó trách Tam ca gần nhất đặc biệt cố gắng. Một mực đi theo đại bá phụ bên người học tập. Còn cùng hắn cố ý tìm đến phụ tá trao đổi. Cố Giao án lấy Lục Tranh bả vai. Ta ngược lại thật ra không sao. Cho dù Thái hậu nương nương các nàng cho ta sắc mặt nhìn. Bất quá là nghe vài câu giáo huấn thôi. Lục Tranh bờ môi bị Cố Giao ngón tay ngăn chặn. Ta không có ngươi nghĩ mảnh mai yếu ớt. Lục Tranh. Những lời kia căn bản không đả thương được ta. Cũng không đả thương được ta tự tôn. Ta chỉ sẽ đem những cái kia giáo huấn xem như thời mãn kinh nữ nhân lên cơn thôi. Tại hiện đại nàng một cách không dựa vào phủ mẫu. Không có thâm hậu gia thế bối cảnh người. Nếm qua khổ nhận qua tội một chút cũng không thiếu. Nàng cho tới bây giờ không phải nhân dân tệ, có thể được tất cả mọi người yêu thích. Chỉ là cha ta. Hắn là ngoại lệ, ngươi chiếu cố tốt hắn liền tốt. Ai bảo tổ mẫu cùng đại bá bọn họ đem cha ta sủng đến quá lợi hại, ta cũng không nỡ gặp hắn bị người khi nhục. Lục Tranh không hiểu cảm thấy một trận đau lòng, Giao Giao trước kia chịu khổ, hắn xuất hiện quá trễ. Giúp ta chiếu cố cha ta liền tốt. Cố Giao nhẹ nói, hắn còn không có năng lực gánh chịu trên triều đình mưa gió. Lục Tranh trầm mặc chốc lát nói ra. Ngươi quá coi thường tứ thúc. Lời này nếu là bị tứ hoàng tử bọn họ nghe được. Bọn họ sẽ nôn mửa huyết. Ngươi có tin không, ngươi thực nên đi xem một chút tứ hoàng tử vừa rồi. Vừa rồi bộ dáng. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hoàng thượng cũng là có phân tấp. Hắn chưa hẳn nguyện ý tứ hoàng tử làm con nuôi. Huống chi hoàng quý phi. Nàng có thể ở Lục Hoàng hậu lúc còn sống toàn thân trở ra cũng không phải một cách tùy ý bị người mưu hại. Lục Tranh nhẹ nói. Nếu là Thái hậu nương nương quá nhằm vào ngươi. Ngươi cũng không cần quá mức thuận theo nàng. Ngươi càng là khiêm tốn. Thái hậu càng là cho rằng ngươi sợ nàng. Đó là Thái hậu nương nương. Tứ thúc hôm nay liền ngay trước Hoàng thượng mặt đem Thái hậu chắn đến á khẩu không trả lời được. Thái hậu nương nương bây giờ đang tại cung Tử Ninh phụng phiểu đâu. Cố Giao khóe miệng giật một cái. Hùng hài tử uy vũ mẹ nó. Cố Giao đột nhiên cảm thấy Cố tứ gia mới thật sự là bật hắc. Bệ hạ không phải hiếu tử sao, hắn liền mắt thấy cha ta oán hận Thái hậu nương nương nói như thế nào đây. Lục Tranh nhích miệng lên. Bệ hạ là hiếu tử. Nhưng Thái hậu không thể dẫm ở bệ hạ danh giới cuối cùng bên trên. Tứ thúc nhìn như lỗ mãng, nhưng mỗi một câu cũng là bệ hạ tán thành. Tứ thúc chưa từng có oán hận hoặc là không nhìn thái hậu nương nương. Hắn đối với thái hậu có thể cung kính. Huống chi tại bệ hạ trong mắt, ta so thái hậu nương nương càng trọng yếu hơn. Vô luận là hắn muốn cho ta làm sự tình, vẫn là ta trở thành các hoàng tử cách đinh trong mắt, hắn cũng sẽ không để cho ta vào giờ phút này cảm thấy ủy khuất. Lục Tranh, Cố Sao giống bị đao cùn đâm tâm đồng dạng. Lục Tranh không thèm để ý cười nói, một mực là ta chiếm cứ ưu thế, lại giả mồm so đo những cái kia có hay không, uổng phí hết công phu. Giao giao, ta một mực biết được ta là ai, cũng một mực minh bạch làm sao bảo chủ ta vốn có tất cả. Ngày đó ta cùng nói chỉ có lão thiên gia có thể quyết định ta sinh tử, hiện tại ta muốn nói, ngươi tốt nhất, ta liền có thể tiếp tục sống sót. Mệnh ta đã tại trên tay ngươi. Cố Sao cảm thấy trong lòng bàn tay rất nóng, khuôn mặt cũng tựa như lấy như lửa. Về phần nhìn ta không vừa mắt người, ta nếu không chết, liền tiếp tục kìm nén a. Lục Tranh tự tin phi dương. Cố Sao bất lực yên lặng thở dài một hơi. Xuyên Việt a, thực sự là khắp nơi có kinh hỉ a. Nhìn nàng một cái gặp phải đến người đến là ai. Lục Tranh bồi tiếp Cố Sao lần nữa đi son phấn cửa hàng, làm cửa tiệm nữ trang. Cố Sao rất khó tưởng tượng kiêu ngạo Lục Tranh sẽ vụng về giúp mình chọn lựa đồ trang sức trang sức, hơn nữa cũng không quý báu. Lục Tranh cẩn thận hỏi thăm Cố Sao có phải hay không ra thích hắn, còn nói cũng là tứ thúc dạy. Cố Sao quyết định trở về đang buộc Hùng Hải tử học thuộc lòng sách. Bởi vì tại những địa phương này, Cố Sao cùng Lục Tranh thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Bên cạnh bọn họ tổng sẽ cùng theo một đám người trốn ở cách đó không xa liếu ra liếu xíu. Cố Sao cảm thấy đây không phải ước hội, càng giả vờ giả vịt đồng dạng. Mà Cố Tứ ra cái kia phiên đối với Lục Tranh dạy bảo, đem lạnh lẽo cô quạnh Lục Tranh kéo hạ phàm trần. Mặc dù nàng thật cao hứng Lục Tranh quan tâm ôn nhu, Lục Tranh không thèm để ý bên cạnh phải chăng có người. Một mực lôi kéo Cố Sao dạo phố chọn mua một chút, ngày xưa hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút đồ vật. Lục Hầu ra. Cố Sao ngẩng đầu nhìn qua, một cái năm 60 tuổi lão nhân có mấy phần xấu hổ hướng Lục Tranh chắp tay. Thừa An Tông. Lục Tranh tại Cố Sao bên tai điểm vị lão nhân thân phận, tùy ý giống như chắp tay, lôi kéo Cố Sao tiếp tục hướng phía trước đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 75 chương 771 thiết sáo hoàng hậu nhà mẹ đẻ phần lớn sẽ được phong làm Thừa An Tông. Thái hậu nương nương mặc dù chưa làm qua hoàng hậu, bởi vì sinh ra đương kim bệ hạ được phong thái hậu, mẹ nàng gia huyên để bị Long Khánh đế ăn phong làm Thừa An Tông. Trước mắt sáng người tròn vo lão nhân chính là thái hậu nương nương thân đệ đệ Lục Hằng, bởi vì bản thân thì có Chấn Quốc công tước vị, đương nhiên sẽ không đón thêm thủ Thừa An Tông tước vị. Cố Sao quay đầu nhìn thoáng qua Thừa An Tông, nhẹ nói, hắn như có sự tình tìm ngươi. Ta không rảnh ứng phó hắn, nếu là hắn có chuyện quan trọng tự nhiên sẽ chờ ta rảnh rỗi. Lục Tranh ôn nhu đề nghị. Lại đi tơ lụa cửa hàng đi dạo, không rảnh ứng phó Thừa An Tông. Có thời gian bồi Cố Sao dạo phố, khó trách Lục Tranh một chút cũng không sợ thái hậu nương nương. Ta muốn đi trở về. Cố Sao cuối cùng không có Lục Tranh cường đại đến cực hạn tự tin. Ngươi chính là đi gặp Thừa An Tông đi, cũng nên cho thái hậu nương nương một chút mặt mũi. Dù sao nàng là bệ hạ thân mẫu. Sau lưng đột nhiên có thêm một cái hơn 60 tuổi lão đầu đi theo, Cố Sao càng ngày càng không được tự nhiên. Nàng không lại làm khó mình, gọi tới xe ngựa về sau cùng Lục Tranh phất tay tạm biệt. Lục Tranh đã sớm quen thuộc Cố Sao đủ loại khác biệt, đặc biệt nữ hài tử yêu thích đồ vật. Nàng chưa hẳn để ý, hắn cũng không biết bản thân trên mắt mang nhiều giày lọc kính. Hầu ra, Lục Hầu ra. Thừa An Tông rất là vui vẻ chạy tới, trên mặt gạt ra một vòng nịnh nọt nụ cười. Hắn cái dạng này bị thái hậu nương nương nhìn thấy, nhất định bị thái hậu nói thành rác rưởi. Thái hậu nương nương có bao nhiêu không thích Lục Tranh, không chỉ có hắn biết được. Toàn bộ kinh thành từ quyền quý cho tới phổ thông bách tính liền không có không rõ ràng. Thừa An Tông cũng không nguyện ý tại Lục Tranh trước mặt khúm núm. Nhưng mà hắn điểm yếu nhược điểm bị Lục Tranh nắm. Không đến đau khổ cầu khẩn. Một khi Lục Tranh đem hắn tham ô bạc sự tình bẩm báo cho Long Khánh Đế, hắn tuyệt đối phải không tốt. Là tính mệnh vẫn là mặt mũi trọng yếu, đương nhiên là tính mạng. Lục Tranh thần sắc nhàn nhạt, hai tay chắp sau lưng. Vừa rồi đối với Cố Giao lúc, muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Lúc này lại khôi phục ngày xưa lạnh lẽo cô quạnh. Trước mắt không bụi. Một mực không xa không gần đi theo Lục Tranh. Thì về lặng lẽ trở lại phía sau hắn. Vây quanh. Bảo hộ cái này Quan Thế Hầu hôm đó sự tình. Không biết Lục Hầu ra suy tính được như thế nào ngài. Ta là nhất thời hồ đồ. Đã nghiêm túc tỉnh lại qua. Bạc cũng điền vào một chút. Sang năm trùng tu đê. Lục Hầu ra như thế nào mới có thể. Sơ cao đánh khẽ. Thừa An Tông mang theo khẩn cầu nịnh nọt. Long Khánh Đế đối với triều thần có nhiều tha thứ. Đối với tham quan ô lại cũng không phải giống như tiên đế lúc cha được như vậy khắc nghiệt. Nhưng là có chút bạc là tuyệt đối không thể tham ô. Hắn liền là nhất thời hồ đồ mới làm Long Khánh Đế không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bây giờ chỉ có Lục Tranh hỗ trợ che lấp, hắn mới có thể giữ được tính mạng. Thái hậu nương nương đệ đệ có mấy cái, không thấy hắn còn có Thừa An Tông. Xem ở Thái hậu phân thượng, Long Khánh Đế cho dù tức giận cũng sẽ cho Thái hậu nhà mẹ đẻ lưu lại một đầu căn. Nhưng là hắn tính mạng chỉ có một, đồng thời hắn không nỡ Thừa An Tông tôn vinh. Lục Tranh nói ra, việc này không phải là không thể được hiệp thương. Bản hầu vừa vặn có một chuyện sự tình cần Thừa An Tông hỗ trợ. Ngài nói chỉ cần ta có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Nghiêm trọng bản hầu chỉ là. Lục Tranh ra hiệu Thừa An Tông phụ cận. Thừa An Tông nhu thuận trung thực tiến lên. Tiến đến cháu mình đều so Lục Tranh lớn thiếu niên bên người. Rất nhiều người nhìn thấy ngày xưa cao ngạo Thừa An Tông tại Lục Tranh trước mặt khúm núm. Không ai có thể dám chê cười Thừa An Tông. Bởi vì bọn hắn tại trước mặt thiếu niên. Lại so Thừa An Tông tốt bao nhiêu. Thừa An Tông còn có thể đem lỗ tai tiến đến thiếu niên bên miệng. Nghe được thiếu niên bàn giao. Thiếu niên nghĩ muốn đối phó một người lúc căn bản sẽ không cho hắn lưu lại bất luận cái gì đường phản kháng. Chỉ là cái này chút Thừa An Tông hoài nghi mình nghe lầm. Hồ nghi giống như nhìn qua Lục Tranh. Tựa như muốn từ hắn vân đạm phong khinh trên mặt nhìn thấy một chút kẽ hở. Lục Hầu ra phí hết tâm tư đem chuyện cũ năm xưa móc ra. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này Thừa An Tông cho rằng việc nhỏ. Đối bản hầu mà nói gì thường quan trọng. Lục Tranh trở mình lên ngựa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Thừa An Tông. Ngài sẽ không để cho bản hầu thất vọng. Phải không Lục Hầu ra yên tâm. Ta tự mình đi một chuyến cung bên trong. Chắc chắn để cho nương nương tiêu trừ. Lục Tranh khẽ ừ thúc ngựa đi. Thừa An Tông thẳng đến không nhìn thấy Lục Tranh cùng hắn thì về bóng sáng. Mới có tâm tư lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ đơn giản như vậy có phải là hắn hay không có gì âm mưu, mặc dù Thái hậu nương nương khó lừa một chút. Không đến mức hắn phí lớn như vậy sức lực. Nếu để cho ta vì hắn tại Thái hậu trước mặt nương nương góp lời, sợ là nương nương sẽ không nghe, nhưng nếu là hắn tiếng lòng bất ổn. Lục Tranh luôn luôn sâu không lường được. Luôn luôn hố to bộ hố nhỏ. Có thể mấy người khám nhà diệt tục. Lục Tranh là không phải cố ý thiết lập ván cục. Nhìn như đơn giản. Kỳ thực có huyền cơ khác. Thừa An Tông càng nghĩ càng sợ hãi. Sắc mặt cứng ngắc lại mấy phần. Đi. Mau trở lại phủ đi. Ta phải đi cùng phụ tá thương lượng một hai. Hắn đầu óc chuyển động bất quá Lục Tranh. Có phụ tá hỗ trợ mà nói. Luôn có thể có mấy phần lực lượng. Không đến mức bị Lục Tranh hố chết. Cố già chính cùng bát hoàng tử tự mình chạm mặt. Tứ điện hạ lần này cũng không đạt tới mục tiêu. Cố tứ ra đến là chó ngáp phải rồi. Giúp bát điện hạ ngài một cái. Bát hoàng tử nụ cười ôn nhuận. Làm cho người có như gió xuân ấm áp cảm giác hòa hợp. Con mắt chuyên chú nhìn qua cố già. Tựa như có vô hạn thâm tình. Hắn cử động lần này tổn thương mẫu phi tâm. Về sau mẫu phi càng sẽ ủng hộ ta. Phụ thân ngươi. Điện hạ, hắn đã không còn nhận ta. Cố già quật cường lại kiêu ngạo. Dương lên hàm dưới nói ra. Ta cũng không muốn cho hắn chỗ tốt. Hắn đối với ta di nương quá mức nhẫn tâm. Sẽ chỉ sủng ái Lý Thị. Hắn nhưng lại không biết Lý Thị cùng Lý Dũng. Cố già ý vị thâm trường nói ra. Đem sẽ trở thành bọn họ cố gia bùa đòi mạng, tất nhiên Lý Thị không cho cố gia ôm đùi. Lại liên tiếp tại Thái Ninh trưởng công chúa trước mặt chỉ trích cố gia không phải. Cố gia tự nhiên là dự định đánh trả. Đại đồng tổng binh vị trí đối với ngài mà nói điều quan trọng nhất. Có thể thay đổi trung thành với ngài người tốt nhất. Huống chi ta. Ta cho rằng Lý Dũng có khả năng sẽ bị bệ hạ thuyên chuyển về kinh thành. Một lần nữa làm bệ hạ thị vệ. Vạn nhất bệ hạ có nguy hiểm, hắn có thể trở thành hộ tống thái tử vào cung đăng cơ người. Bát hoàng tử có mấy phần chấn kinh. Phụ hoàng như vậy tin tưởng một gia thân ti tiện nông gia tử rốt cuộc là theo bệ hạ lâu nhất thì vệ. Lý Dũng bản thân là cách không nói nhiều, lại chất phác người. Nhưng là phía sau hắn thế nhưng là có không ít người vì hắn bày mưu tính kế. Lý Dũng nhất là nghe Lý Thị lời nói. Vì hắn cháu ngoại thậm chí không tiếc. Cố già nhích mép một cái. Không tiếc xuyên tạc chiếu thư. Đến lúc đó rõ ràng để cho thái tử đăng cơ chiếu thư cải thành khiến thái tử tự sát. Điện hạ có thể cam tâm phục mệnh Lý Dũng nhất định phải trừ bỏ. Mà cố gia cũng phải nhổ tận gốc. Dù sao cố cẩn người này chí hướng rộng lớn. Thế nhưng là có ý đồ không tốt. Hơn nữa có còn có Lục Hầu gia. Hôm nay ta vị kia người cha tốt thế nhưng là vì Lục Tranh không tiếc đắc tội Thái Hậu nương nương.